Phật Pháp ứng dụng. Xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng tất cả đại chúng đồng an tọa. Quý vị ngồi xuống cho thoải mái để lắng nghe những câu hỏi của chiều hôm nay. Quý vị nào chưa sẵn sàng những câu hỏi thì quý vị giơ tay lên để lấy giấy viết ghi, hoặc là có thể hỏi trực tiếp. Giờ này đạo tràng ổn định, chúng con xin thượng tọa giảng sư bắt đầu cho thời vấn đáp chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu cho câu hỏi đầu tiên, chúng con xin cung thỉnh toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, thì giống như hồi nãy chúng tôi có nói đó, thì mình có thể là hai cái câu hỏi nó trùng ý với nhau, thì có thể quý thầy sẽ lược bớt, nhưng mà cái ý thì nó có thể nó giống nhau. Cho nên quý vị nào mà có câu hỏi đó thì có thể đưa lên, bởi vì có thể là nó trùng nhau đó về cái tư tưởng, thì quý thầy sẽ lược bớt. Quý vị hoan hỷ ha. Câu thứ nhất là 12 nhập trong phép thứ ba của 4 phép Bồ Tát mà Ngài Phú Lâu Na đã tu được là gì? Phép thứ ba ghi chép như sau: thấu rõ triệt đế năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên để thành tựu trí vô sở đắc, trí vô sư. Có thành tựu trí đó mới hết niệm phân biệt, và nhờ đó mới đủ sức tuyên dương đạo pháp. Đó là câu hỏi đầu tiên chúng con thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Thì trước khi vào buổi nói chuyện hôm nay, tôi cũng xin cảm ơn hết tất cả các vị đã đầu tư để có những cái câu hỏi để trao đổi, để chia sẻ Phật pháp với các vị. Câu này các vị sao chép ở trên trên mạng xuống hay gì đây mà các vị trích từ trong kinh nào ra hay là như thế nào? Câu hỏi này là chúng ta là sao chép cho chúng ta trong một cái bản kinh nào đó. Quan niệm này thì quan niệm của Đại Thừa rồi, không phải của Nguyên Thủy Phật Giáo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nghe qua câu hỏi của các vị thì tôi hiểu rằng ở này nó nằm trong các cái bản kinh nào mà các vị được chép sau này. Chứ về nguyên thủy lịch sử của Ngài Phú Lâu Na thì không có các vấn đề này. Chúng ta nên nhớ rằng là trí vô sư hay là trí vô sở đắc, đây là những cái từ mà dùng rất là cơ bản dành cho Phật giáo của Đại Thừa, mà riêng là như là Phật giáo Thiền Tông. Các vị biết rằng thấu rõ triệt để về năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, đây là những cái từ rất là quen thuộc. Phải nói là từ rất là quen thuộc về cơ bản của thuật ngữ Phật giáo. Thì cái này là những cái điều mà tôi chia sẻ với các vị mà nói thì nó lại thuộc về lòng vòng. Nhưng mà ý của các vị là muốn nói cái sao là thành tựu trí đó mới hết niệm phân biệt và nhờ đó mới đủ sức tuyên dương đạo pháp. Thì thành tựu trí ở đây là trí vô sở đắc và trí vô sư. Chúng ta ở đây là chúng ta cần tìm hiểu về cái trí vô sở đắc và trí vô sư. Còn cái chuyện mà năm ấm, 12 nhập, 18 giới này thì các vị nghe lại các bài giảng của tôi. Năm ấm là gì? Hay là tìm hiểu trong Bát Nhã Tâm Kinh, và bên cạnh đó thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo, và tìm hiểu về cái bài giảng là sự hình thành thế giới và con người. Tôi đã chia sẻ với các vị cái này là chuyên các cái vấn đề của Phật học để các vị hiểu thêm. Còn ở đây chúng ta hiểu về thực ngữ, về năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên. Thì năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức á. Thì năm ấm hay là còn gọi là năm quẩn á. Đây là cái cách dùng từ. Xin thưa với các vị thì cái này các vị tìm hiểu lại thì các vị sẽ rõ. Các vị có cần biết thêm không? Còn 12 nhập là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ á. Nói chung là 6 căn và 6 trần. Thì đó gọi là 12 nhập. Thêm cái 18 giới nữa là có thức phân biệt nữa thì thành ra 18 giới. 6 căn là gồm gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 căn. Tức là chủ thể nhận thức. Còn 6 trần là đối tượng nhận thức. Đối tượng gồm cái gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 6 căn và 6 trần gọi là 12 nhập. Giữa căn và trần chưa có ý niệm gì phân biệt. Ví dụ con mắt nó vốn nó thấy cái chai, nhưng mà nó không phải thấy để biết cái chai, mà con mắt là hiển thị sắc trần thôi. Hiểu không? Tức là tự thân của nhãn căn của chúng ta có cái khả năng là hiển thị về sắc trần. Đối tượng của con mắt là để nhìn thấy sắc, nhưng mà để nhận thức phân biệt được cái sắc này, nó phải có nhãn thức để là tiếp nhận, là hiển thị rõ về cái sắc trần này. Và ý thức là người tiếp nhận là đây là cái chai, nó khác với cái ly. Còn trên nguyên tắc là khi có nhận thức vô trong này thì cái con mắt của chúng ta mới có cái hiển thị về về cái sắc trần. Tự thân của con mắt cũng chưa thấy được cái sắc trần nữa, và nhận ra được cái thấy hiển thị cái con mắt này nó phải có cái nhãn thức. Có nghĩa là có những con người có mắt là nhãn căn đó, nhưng mà không thấy được gì hết. Có nghĩa là nó không hiển thị được sắc trần lấy gì thấy. Cho nên đòi hỏi phải có nhãn thức nữa mới thấy. Nhưng mà để phân biệt được cái chai hay là cái này với khác với cái ly này, hay là cái chai màu gì hay này, nó phải qua lăng kính của ý thức nữa. Như vậy thì 18 giới là bắt đầu nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Như vậy 6 cái nhận thức của 6 giác quan này gộp chung lại là 18 giới. Như vậy thì mắt, đối tượng của mắt là sắc, nhưng mà không có thức thì không thể hiện thị sắc trần. Mũi, đối tượng của mũi là gì? Là mùi. Nhưng mà thật ra không có nhĩ thức thì không thể phân biệt được mùi, không có tiếp xúc được mùi. Có lỗ mũi mà không sử dụng được. Như vậy thì có thức vào mới có thể tác dụng của cái căn đó. Cho nên 18 giới cộng chung là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, giữa căn trần thức gọi chung là 18 giới. Nó là như vậy thôi. 12 nhân duyên ở đây là một cái tiến trình rất là phức tạp. Chúng ta phải hiểu cái này là Đức Phật giác ngộ về lý duyên khởi này nè. Các vị nên nhớ rằng Đức Phật giác ngộ về lý duyên khởi nha. Thì tức là 12 nhân duyên là một thành phần quan trọng của lý duyên khởi để thuyết minh về con người, tức là nhân sinh quan. Học thuyết duyên khởi nhằm bao trùm cả nhân sinh quan và vũ trụ quan, tức là quan điểm của Phật giáo về thế giới và con người. Thì trong đây 12 nhân duyên là tiến trình để chúng ta thấy rằng Đây là quá trình nhận thức về sự hình thành, tồn tại và phát triển quả diệt của một con người. Các vị nên nhớ là trong duyên khởi nó bao gồm cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Lý duyên khởi đây là nhìn chung. Trong lý duyên khởi này có 12 nhân duyên để thuyết minh về nhân sinh quan là con người. Bởi vì tất cả các sự vật hiện tượng không có thức, cho nên 12 nhân duyên này phản ánh về cái tiến trình của con người thì chính xác hơn. Bởi vì vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sao tử. Như vậy một cái cây không có, không có thức được. Vô minh, hành, thức đây là những cái giai đoạn biến chuyển của tâm thức. Như vậy nói thẳng ra là loài hữu tình mới có được điều này. Nhưng đặc biệt nhất là chỉ có con người là chúng ta phản ánh rõ nhất. Cho nên 12 nhân duyên này là cái cách để nhận thức, để tìm hiểu và cái quan điểm của Phật giáo về nhân sinh quan, tức là quan điểm của đạo Phật về về sự hình thành có mặt và qua quá trình luân chuyển của con người. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái từ ngữ này là một cái từ ngữ liệt kê thôi, để thành tựu trí vô sở đắc. Ở đây là trí của Bát Nhã. Trí vô sở đắc ở trong đây là cái trí mà chúng ta phải thấy rằng vô sở đắc là cái trí không dính mắc, cái trí vô trụ, cái trí không là cái gì cả. Thì cái này có trí Bát Nhã mà thôi. Chỉ có trí Bát Nhã mới là vô sở đắc thôi, là cái trí mà không có trụ vào đâu cả. Thì cái trí này phải hiểu được một cách căn bản là trí giác ngộ, trí Bát Nhã, để hiểu rằng cái trí vô sở đắc. Từ vô sư trí là từ khác của trí vô sở đắc. Và nói chung trí vô sở đắc, trí vô sư, tuệ giác, bản giác, Phật tánh, hay là ông chủ, bản thể, tất cả những từ này đồng nhất về ý nghĩa với nhau. Tri kiến Phật là như thế. Cái trí vô sư này nó thuộc về cái trí mà do không học mà được, cái này đồng nghĩa với Phật tánh. Cái bản thể của con người, cái trí tìm hiểu và học mà được, cái đó gọi là trí hữu sư. Cái trí này nó thuộc về kiến thức. Còn cái trí vô sư là bản thể không học mà nó tự có. Cái này từ vô thủy vô chung nó vốn là như vậy. Cho nên cái từ trí vô sư này nó phải được hiểu cái nghĩa như là Phật tánh, như là bản thể, như là tuệ giác, như là trí Bát Nhã, hay là trí vô sở đắc, hay là ông chủ. Đây là chúng ta phải được hiểu là như vậy. Là viên giác, là Như Lai, xuất triền. Đó là những cái từ ngữ nó phải được hiểu một cái cách rộng như vậy. Thì tùy cái tông phái, tùy cái kinh mà đưa ra một cái từ ngữ để phản ánh cho bản thể này, cái cốt lõi này. Như vậy trí vô sư ở đây chúng ta được hiểu đó là ông chủ, là Phật tánh, là tri kiến Phật. Cái này không do quân tập mà được, cái này không do học mà được, cái này nó tự thể nó là như vậy. Và kinh viên giác hay gọi là viên giác tánh. Thì cái này nó giống như là cái ánh sáng mặt trời á. Ánh sáng mặt trời tượng trưng cho trí vô sư, còn mây che đó là tượng trưng cho những cái kiến thức, những vô minh, những phiền não. Mặt trời thì lúc nào cũng sáng, nhưng mà ta thì có lúc thấy và có lúc không. Không phải do chúng ta thấy mới có mặt trời, mà vì bị mây che cho nên ta không thấy, nhưng mặt trời vốn sáng. Cái này ẩn dụ rằng trí vô sư là cái trí không cần học. Bản thể của con người là như vậy. Không phải do chúng ta học nó mới lớn ra, hay là không phải do chúng ta vô minh nó nhỏ lại. Trí vô sư hay là bản thể hay là Phật tánh này, nó không thay đổi khi chúng ta là súc vật, mà nó cũng không thay đổi khi chúng ta là thành Phật. Nó vốn là như vậy. Như vậy thì chúng ta luân chuyển trong dòng sinh tử thì cái trí vô sư này chúng ta không nhận ra. Chúng ta giác ngộ là giác ngộ cái sẵn có, chứ không phải là từ ngoài vào. Cho nên các vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, cái phẩm thứ 15, khi mà Đức Phật nói kinh thuyết pháp rồi đó, có vô số các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Khi mà các vị Bồ Tát từ phương xa đến thì xin để hộ trì người trì kinh Pháp Hoa, hộ trì người nói pháp. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật nói là ở đây ta có sẵn rồi. Vừa nói xong là các vị Bồ Tát từ trong lòng đất vọt lên, và nhị nào cũng đầu râu tóc bạc phơ, vân vân vân vân như vậy. À, thì ở đây chúng ta làm hiểu gì? Tất cả những vị Bồ Tát này thuộc về lại là vô sư trí nè. Đầu râu tóc bạc phơ có nghĩa là có từ vô lượng kiếp rồi, vốn vô thủy rồi, cho nên phải thể hiện qua hình ảnh của các vị Bồ Tát đầu râu tóc bạc phơ. Và chỉ có những vị này mới bảo vệ được người trì kinh, mới bảo vệ được chánh pháp. Có nghĩa là bản thể của trí vô sư là như vậy. Trí vô sư là bản thể là như vậy, không do học mà được, không do từ phương xa tới, không do từ ngoài vào, mà đó là cái căn bản trí, là cái tự thân của tất cả chúng ta. Và cái trí vô sư này giữa ta và Đức Phật không khác. Đức Phật là người sống trọn vẹn được trí vô sư, ta là trên con đường đang tìm cầu học để dần dần để hiển lộ được trí vô sư. Cái này cái mà nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên ở đây có thành trụ trí đó mới hết niệm phân biệt, nhờ đó mới đủ sức tuyên dương đạo pháp. Xin thưa, để mà tuyên dương đạo pháp cái kiểu này thì cả trần gian này trong thời điểm này hiếm à. Để kiếm người tuyên dương đạo pháp bằng cách đó hiếm à. Và tôi xin thưa rằng tôi không có những cái này. Nhưng mà tôi chia sẻ với các vị bằng sự phân biệt trí để tôi chia sẻ với các vị, chứ tôi không phải chia sẻ các vị bằng trí vô sư. Dù tôi có nói trí vô sư cũng là ngôn ngữ, cũng giống như hồi sáng tôi nói với các vị, tôi nói đường là ngọt, nhưng mà đường nó không phải là ngôn ngữ. Bởi vì chân lý nằm ngoài ngôn ngữ cũng vậy. Tôi có thể chia sẻ với các vị về trí vô sư bằng ngôn ngữ, nhưng mà không có nghĩa rằng tôi sống được với trí vô sư. Tôi nói trước về điều đó, đừng thử tôi. Xin thưa cho các vị, thì ở đây nêu về vấn đề này để chi? Để chỉ cho các bậc thánh xuất thế rồi để tuyên dương giáo pháp. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, để khi trở thành một bậc thánh tuyên dương giáo pháp thì thật ra mà nói, cái thời kỳ Đức Phật có thể tìm được, nhưng mà cái thời kỳ mạt pháp, thời kỳ của chúng ta đang là tìm một vị chân sư có đạo đức, có tu tập, có đạo hạnh là tương đối khó rồi. Chứ đừng nói để tìm một bậc thánh như thế này à, không dễ đâu. Nên các vị có cần thiết thì cứ thắp đuốc mà đi tìm đi, và bao giờ gặp thì các vị học à. Còn trên cơ bản tôi chỉ trình bày với các vị để nhận thức hiểu biết về kiến thức của Phật pháp, và vì vậy tự mình ứng dụng theo cái góc độ và khả năng của mình à. Còn một cái khả năng như thế này thì đang trên đường gọi là lọ mọ tìm cầu để mà tự thay đổi chính mình ít nhiều thôi, chứ thật ra nó chưa thể nào mà gọi là để trở thành những con người như bậc thánh như thế này. Tôi xin với các vị, tôi và các vị đó cách nhau ngàn trùng A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi số 2. Thưa thầy, con có nghe biến phiền não thành bồ đề, biến đau khổ thành giác ngộ. Kính xin thầy giải thích và chỉ dẫn cách biến để chúng con bớt phiền não và đau khổ. Xin thưa các vị, cái câu phiền não thức bồ đề à, đây là cái câu mà chúng ta thường được nghe. Tôi nói để các vị hiểu cái này quan trọng lắm trong Phật giáo. Xưa nay chúng ta nói đoạn trừ phiền não, tôi đố ai trên đời này đoạn trừ phiền não được? Chắc chắn là không thể gọi là đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não đồng nghĩa với người đó sẽ mất tính Phật và mất tất cả thiện căn. Cho nên phiền não và bồ đề, chúng ta đừng hiểu rằng phiền não một cục, bồ đề một cục. Nó phải là như vậy. Bản tâm của chúng ta nó không có phải là từng cục như thế. Tôi nói với các vị để dễ hiểu, sống và nước một hay là hai? Cũng không phải một. Nhưng mà cũng không hẳn là hai. Phiền não và bồ đề nó cũng giống như sống và nước. Các vị nên nhớ, nếu chúng ta cần nước mà chúng ta múc sống đổ đi thì khi hết sống thì đồng nghĩa với cái gì? Hết nước. Cái này quan trọng lắm. Cho nên sống có được là nhờ nước. Nhưng mà sống không phải là nước, nhưng mà lìa nước không có sống. Mà nếu múc sống đổ đi thì cũng không còn một miếng nước nào. Vì vậy nếu trong tâm này các vị đem dẹp hết tất cả các phiền não thì cũng không còn bồ đề để các vị dùng đâu. Phiền não hay bồ đề tùy duyên của gió. Gió lặng thì sóng ngừng. Như vậy muốn có nước thì điều quan trọng phải giữ sóng. Và khi hết gió thì sóng là bản thể chung của nước, sóng là hiện tượng của nước mà thôi. Đem nước múc đổ đi thì không còn. Cho nên các vị nào dẹp phiền não được thì đồng nghĩa với các vị không còn bồ đề tâm, không còn thiện tâm, không còn gì cả. Vì vậy có nghĩa là chuyển, tức là làm sao cho đừng có sóng để lượng nước nhiều mà thôi. Các vị nhớ kỹ rằng sóng lớn thì do nước gì? Nước nhiều, hiểu không? Nếu mà ở trên mặt đất vậy tự nhiên có sóng không? Hoặc nước quá ít có sóng không? Vì vậy các vị thấy tại sao kẻ ác dễ thành Phật? Đây là điều các vị nên nhớ. Kẻ ác, kẻ hung dữ, kẻ bừa bãi, đó là những kẻ mà gọi là bồ đề tâm ở trong rất là lớn đó. Những kẻ đó mà chinh phục được cái ác của họ, họ trở thành những người hữu dụng lớn cho cuộc đời. Cho nên phiền não lớn tức là bồ đề lớn. Phải hiểu rất là rõ như vậy. Rác và hoa vốn không hai. Không rác hoa sống được không? Có khi nào bông hoa mọc trên cái mặt bàn này không? Có khi nào hoa mọc trên đá không? Hoa mọc ở đâu? Hoa mọc dưới đất. Như vậy hoa được hình thành từ rác. Như vậy rác nhiều thì hoa tốt, rác ít thì hoa xấu. Như vậy phiền não tức bồ đề, người nào phiền não nhiều bồ đề lớn. Nhưng quan trọng nhất là làm sao để chuyển hướng được người đó từ phiền não để mà trở thành bồ đề. Ví dụ bây giờ chúng ta có một ông chồng ngang bướng. Sự thật ông chồng thì ngang bướng, nhưng mà năng lượng của ông chồng rất là lớn đó. Những kẻ ngang bướng là đa phần những người đó có năng lượng. Nếu biết khéo chuyển trở thành ông chồng hữu dụng chưa từng có. Còn chồng hiền quá là dội nhu nhược á, không xài gì được trơn trọi, chỉ biết đặt đâu ngồi đó thôi. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên những người yếu đuối là những người nhu nhược. Như vậy thì những người này không có năng lực. Cho nên những người này có tu nhưng mà rất là khó thành đạo, lâu lắm. Cho nên các vị thấy người hiền nghĩa tu hoài không đắc đạo. Nhưng mà kẻ ác nó bỏ ác, tự nhiên nó làm hữu dụng, nó tu hành đó, chúng ta chạy không lợi. Có phải gì không? Tại sao những người ác cởi Anguillimala là giác ngộ thành thánh rất dễ, cởi những người mà kỹ nữ như Amba Bali lại thành thánh rất dễ, 18 kẻ cướp lại trở thành 18 vị A-hán lại dễ? Tại vì lượng rác quá nhiều cho nên thành hoa quá tốt. Cái điều này quan trọng lắm. Cho nên vì vậy ở đây cái người có năng lực, có phiền não, đồng nghĩa người này trong hạt giống bồ đề rất là tốt. Chúng ta thích nghi và chúng ta chuyển hóa giúp người này chinh phục tốt, người này trở thành một người chống đối với Phật giáo. Đa phần là người sau này giác ngộ là bảo vệ Phật giáo tốt hơn một Phật tử hiền lành. Một Phật tử hiền lành với cả đời không bảo vệ được Phật pháp, không dám làm gì trơn trọi á. Hiền lành thì thấy dễ thương vậy đó, nhưng mà không xài được gì trơn trọi á. Đặt đâu ngồi đó ú à ú ớ vậy thôi, chơi chơi vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những người mạnh dạn, thậm chí là từ ban đầu là chống đối Phật pháp nữa, không thích Phật pháp, nhưng chúng ta biết rằng kẻ chống đối đó là bồ đề tâm rất lớn. Nếu giúp người đó chuyển hướng giác ngộ, người đó sẽ trở thành mà gọi là hộ pháp đắc lực cho tam bảo, trong vài chuyện bình thường. Các vị thường thường các vị bực bội với những chồng chơi bời này kia, nói chuyện ngang tàng rồi thế, nhưng mà họ là người bảo vệ các vị rất là tốt á. Nhưng mà nếu ông chồng hiền quá thì sao? Làm kệ nó chứ không dám làm gì chứ trời. Không có nước làm sao có sống, hiểu không? Như vậy sống nhiều là nước lớn. Hoa tốt là biết rằng rác rất là dồi dào. Vậy là ai có phiền não nhiều có nghĩa là người đó trí giác ngộ rất là cao, năng lượng rất là tốt. Cho nên phiền não tức bồ đề là chỗ đó. Phiền não mà đem diệt đi còn đâu bồ đề. Vậy ngay nội tâm này chúng ta giết hết tất cả những cái phân bua này kia cái nọ đó, thì thật ra mà nói chúng ta giết cả cái tâm thức của chúng ta luôn. Chúng ta không còn được cái khả năng giác ngộ nữa. Nên vì vậy chuyển hóa tất cả những phiền não có nghĩa là chuyển hóa thôi chứ không dẹp được. Cái này quan trọng lắm. Đừng nói dẹp phiền não hay là cắt đứt phiền não hay là đoạn trừ phiền não, không có trừ. Đúng quan điểm của Phật giáo là không có trừ gì hết trơn trời á. Không phiền não thì tự làm bồ đề, không sống tự làm nước. Chứ không phải loại là múc sống đổ đi để tìm nước. cái đó không bao giờ có được. Đem tất cả những suy tư, những suy nghĩ của chúng ta phiền não đổ đi thì tâm thức này cũng không còn. Hãy hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên đây là cái ý gọi là phiền não thức bồ đề. Còn cái mà gọi là chúng ta hiểu là biến khổ đau thành giác ngộ, sự thật ra bài sáng hiểu rồi. Nếu không có những điều thực tế đó, không có một Đức Phật, tất cả những cái đó là để giúp cho Đức Phật giác ngộ đó. Đức Phật phải giác ngộ được sanh già bệnh chết chứ. Chúng ta lại sống trong đó để mà mình biến mình trở thành khổ đau. Còn những người nương cái đó để hiểu được rằng là cần phải giác ngộ được sự thật. Bởi vì chúng ta có khổ đau thì sự thật vẫn diễn ra như thế. Bây giờ ví dụ tôi cho thí dụ cái bông. Chúng ta thấy cái bông này là đang nở đúng không? Như vậy 4-5 ngày nữa thì bông sao? Khô và héo, cái ngồi đó khóc. Đúng không? Chúng ta ngồi khóc vì cái bông khô héo. Nhưng mà chúng ta khóc vậy cái bông có tươi lại không? Không. Vậy thì một người giác ngộ thấy được rằng là à, bông nhận ra bông tươi. Còn bông khô là quy luật của nó hết tươi, nó phải khô. Như vậy thì thay vì khóc thì ở đây chúng ta cứ bình thản với thịnh suy của nó là chuyện rất là bình thường. Bây giờ ví dụ chúng ta có người thân qua đời, khóc không? Người thân sống lại không? Như vậy chúng ta khóc để làm được gì cho người thân? Làm được gì? Đâu làm được gì đâu. Người chết nằm đó là thêm người đi bệnh viện nữa, rồi bắt kia ra để nuôi chứ làm được gì. Như vậy ở đây chúng ta phải giác ngộ được sinh tử là quy luật. Thì nếu giác ngộ được sinh tử quy luật thì ở đây không phải chúng ta làm cho người thân chúng ta chết, cũng không phải chúng ta trù cho người thân chúng ta chết, mà già bệnh chết là nguyên tắc. Thì bây giờ khi chết thì cứ lo cho chuyện chết và lo cho làm sao một cách chu toàn an lành như vậy thôi. Chứ còn chuyện có khóc cũng vậy, không phải khóc để giải quyết được các vấn đề. Nhưng mà chúng ta thường là như vậy. Thông thường người ta nói á, một người bạn tốt á, trong cuộc đời mà khi vấp phải những cái thất bại á, thì được một người bạn đó giúp chúng ta hơn là đợi chúng ta chết để đi thắp nhang. Giá trị trong cuộc đời là ở chỗ đó. Cho nên ở đây khổ đau, sự thật ra mà nói, cái chuyện khổ đau đó là nguyên tắc về sự thật trong cuộc đời. Nhưng mà biến khổ đau thành giác ngộ, rất nhiều người nhờ khổ đau mà đến chùa, có phải không? Nhờ có những cái khổ đau thành bại được mất mà chúng ta có cơ hội biết đến Phật Pháp. Như vậy có phải là khổ đau để giúp cho các vị giác ngộ không? Có những sự phân, có những sự chia ly trong cuộc đời, sanh tử, chúng ta mới trân trọng cuộc sống và hiểu rằng nên sống tốt hơn thế nào chứ. Vậy là khổ đau là cái cách để giúp chúng ta nhận ra mỗi điều là chúng ta cần nên làm gì. Như vậy đó là những cái khổ đau để giúp chúng ta giác ngộ. Còn đây không giác ngộ được, khổ đau là cái để chúng ta mất cơ hội luôn. Có những người vì quá khổ đau có thể chết theo, hoặc là thương tật hay là cái gì đó là tiêu. Nó không phải là như vậy. Cho nên ngày xưa bà Visakha đó, bà có một đứa cháu gái, và đứa cháu gái đó đột ngột bị qua đời. Bà rất là đau khổ, cho nên là bà mới mang đứa cháu gái đến tinh xá để mà gặp Đức Phật, là nhờ Đức Phật cứu dùm cháu bà sống lại. Đức Phật nói ta sẽ cứu cháu của ngươi sống lại với điều kiện là ngươi đi tìm nhúm tro của một gia đình nào đó mà chưa có người qua đời đem về đây. Thì lúc đó bà đâu có cần suy nghĩ gì đâu, nghe miễn cái gì mà làm cho cháu sống thì bà đi liền. Bà đi hết trong kinh thành ta về, đi hết trong kinh thành từ sáng tới chiều, không có một gia đình của ai mà có tro, mà không có người chết hết á. Không con chết, cũng cha chết, không cha chết, mẹ chết, không mẹ chết, không ông bà chết, không ai nữa, cũng người thân chết, gia đình nào cũng có người chết. Bà thất vọng quá, bà về bà gặp Đức Phật rằng bà không xin được nhúm cho như thế. Và Đức Phật mới nói đó là quy luật mà, ở gia đình nào cũng có người qua đời chứ không phải riêng Visakha. Cho nên người ta đến đi theo nghiệp, nó không hứa hẹn để đến và nó không hứa hẹn để đi, tùy nghiệp. Và Visakha nhờ giác ngộ được điều đó đem cháu về chôn một cách an lành. Như vậy thì đó là một cái quy luật. Hiểu được cái quy luật này chúng ta sẽ đỡ khổ hơn, đỡ tức tối, đỡ suy nghĩ vớ vẩn hơn. Bởi vì trên cuộc đời này có người nào sống hoài không chết, mà riêng người thân chúng ta mà có một lý do gì đó để chết á, thì chúng ta tức á. Chúng ta chửi cả làng, cả trời, cả đất, cả này chửi hết thoải mái, không sao. Nhưng mà điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai trên cuộc đời này, bất cứ giờ phút nào. đó là nguyên tắc. Cho nên ở đây gọi là nhờ khổ đau để giúp chúng ta giác ngộ, đây là quy luật rồi. Đức Phật đầu tiên cũng nhờ sanh già bệnh chết đó mà từ bỏ để tìm một con đường giác ngộ, mới có một Đức Phật. Khởi điểm của đạo Phật là từ sự giác ngộ sự thật, là một chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế là khổ đế. Đương nhiên là như thế. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chồng con tuy không tu nhưng con học từ anh rất nhiều, nhường nhịn giúp mọi người, ai tiếp xúc với anh cũng thương. Chỉ có một việc con xin thầy chỉ cho con. Anh thích nghe thầy giảng, đi chùa nhưng không thể vào chùa để đốt nhang cho Phật. Ngay cả ở nhà, khi anh cầm nhang lên là anh lạnh cả xương sống và đầu anh rất nhức, như có gì tác động vào. Con biết anh cũng muốn được đốt nhang như bao nhiêu người. Thầy có cách nào để giải hóa giúp anh không? Con xin chân thành cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Thì đốt nhang bị vậy thôi, mai mốt lại lại Phật thôi, khỏi đốt nhang nữa. Đâu phải do đốt nhang mới tu. Nhưng mà sư thật với các vị, tất cả những cái này do cảm giác và tưởng tượng thôi. Tại sao hàng trăm ngàn người người ta đốt nhang được mà mình lại đốt nhang không? Thì cái việc này nó không phải là do cái vấn đề gì hết á. Tại tự trong cái ý thức của mình về cây nhang nó như thế nào có thể rất khác người. Cho nên nó làm cho chúng ta có cảm xúc khác là như vậy. Một món ăn nó không thích hợp với chúng ta, không phải trăm ngàn người ăn được sao chúng ta không được. Ví dụ sầu riêng, đâu phải là ai cũng ăn không được, nhưng mà cũng đâu phải ai ăn được. Như vậy nếu giống như những người ăn không được thì cả thế giới này ai ăn? Cho nên cái này nó thuộc về cái sở thích, cái cảm giác, cái nhận thức phân biệt của chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta để qua những cái nhận thức phân biệt đó, chúng ta cứ hành động bình thường, thì tôi chắc chắn rằng không có chuyện này xảy ra. Chúng ta đừng có quan trọng về cái vấn đề à trước Phật phải là cái gì đó linh thiêng ghê gớm lắm. Chúng ta bỏ thái độ đó ra khỏi người. Chúng ta cứ thanh thản đến trước một bàn Phật, xem như là một đối tượng, là một người vĩ đại, một con người có ân lớn với chúng ta, một con người tìm ra được con đường giác ngộ, cần phải đảnh lễ để mà tri ân Ngài bằng một cái thái độ rất là khách quan. Chứ đừng tưởng tượng thần thánh trong đó để đến để lại để cầu để được gì đó, hoặc là anh có những hạt giống gì trong tâm, anh đối diện trước Phật anh sợ Phật soi thấy ở trong lòng, cho nên bị khủng hoảng về tâm lý, cho nên anh cứ lo lắng và sợ hãi cái cảm giác đó đó, làm cho con người bất an thôi. Chứ còn chúng ta đường đường như thế, một người bình thường cũng có thể đốt nhang cắm Phật được, đâu có sao đâu. Như vậy anh nên xét lại trong lòng là anh có cái gì sợ Phật thấy không. À, cho nên mỗi lần lại trước Phật nó lạnh xương sống như vậy á. Do chúng ta có cảm giác đó, tự nhiên chúng ta mới có những hiện tượng này. Người đó về coi chừng lại kiểm tra chồng mình thử đi. Xin thưa thế các vị, anh là người tốt, anh cũng có hạt giống bồ đề, đừng nói anh không tu. Những cái việc đó là tu rồi đó. Chỉ có thắp nhang không được, đừng dựa một cái từ thắp nhang không được gọi là không tu. Không có, những việc làm tốt của anh là tu rồi đó. Chứ tu làm sao nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải mở rộng về cái tầm nhìn về điều đó, kiểm tra về tâm lý, kiểm tra những hạt giống sâu thẳm của anh đã từng chứa đựng những cái gì. Có thể là một sự tội lỗi nào đó trong suy nghĩ và hành động đã chứa chấp từ rất nhiều năm tháng, cho nên làm anh bất an khi đối diện trước một con người thánh thiện như Đức Phật. Đó là cái điều mà tự trả lời với chính mình thôi, chứ thầy không có soi căn soi kiếp về điều đó. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, gia đình con là đạo Phật, sau khi lập gia đình con phải theo đạo Chúa và đã rửa tội. Nay con muốn trở về đạo Phật và xin muốn quy y. Con xin hỏi khi con chết thì con là đạo gì? Xin thưa các vị, cái quan niệm về tín ngưỡng và tôn giáo đó, nó làm chúng ta ngăn cách rất là lớn. Sự thật, nguyên tắc về bản thân nó không có tên gọi, mà do chúng ta đặt thôi. Cái bông này ở Mỹ gọi là gì? Hả? Carnation, nhưng mà ở Việt Nam tôi nghĩ là nó là một tên khác đó, là cẩm chướng đó. Vậy các vị ra ở ngoài các vị nói hoa cẩm chướng không ai biết nó là gì trên trời. Người Mỹ không có biết hoa cẩm chướng mà họ biết cái từ ngữ của chính họ. Và vì vậy ở đây các pháp nó là như vậy đó, do chúng ta đặt tên. Tội phước ở đây là nguyên tắc, chứ không phải là tội theo Chúa hay là tội theo Phật. Chúa Phật chỉ là phương tiện. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng chúng ta bị vướng ở cái chỗ là về tôn giáo, cho nên chúng ta bị ngăn cách bởi con người với con người. Sự thật ra tôi không thích cái quan điểm về tôn giáo là chỗ đó. Đâu phải các vị rửa tội rồi các vị chết theo Chúa rước các vị, rồi các vị theo Phật, các vị chết Phật rước các vị về thiên đàng cực lạc vậy đó. Đây là quan niệm về tưởng tượng trong tín ngưỡng của chúng ta. Nên nhớ kỹ như vậy. Không có ông Phật, ông Chúa nào ở đó để đón các vị sau khi chết. Cho nên vừa rồi có một cái người nói rằng là những người đi truyền đạo á, người ta vô nhà mình, người ta hỏi câu đầu tiên là: các vị biết các vị chết đi về đâu không? Thì mấy vị này bị lúng túng không biết đường trả lời, mới hỏi tôi. Tôi nói cái này dễ quá mà. Trước hết hỏi ông chết ông đi về đâu cái đã. Ông biết ông đi về đâu không? Còn nếu mà ông nói ông đi về đâu, có nghĩa rằng ông đắc ẩn. Ông tưởng tượng về cái cách đi của ông, chứ sự thật rằng sau khi chết ông đi đâu ông đâu có biết được. Nên nhớ kỹ là như vậy. Ông theo Chúa ông tưởng tượng rằng ông chết để được rước về thiên đàng. Xin thưa thật, có những người đi rõ xuống địa ngục, đi về đây cãi lộn với ông được không? Không có cái chuyện đó. Đây là quan điểm tín ngưỡng rất là máy móc. Chân lý không có hai. Nên nhớ là như vậy. Tội phước là quy luật. Điều nào đối với tất cả các vị để giúp cho các vị bớt đi những cái sai lầm, để tránh đi nhân quả là quan trọng, chứ phải do cái miệng người ta đặt mình là quan trọng. Như bây giờ người ta nói là anh phải theo đạo này, anh bỏ đạo này, bà bắn thánh đâm xe tăng ủi gì anh đó. Cái chuyện đó nó thuộc về tôn giáo. Cái tội về tôn giáo nó ràng buộc về tâm lý để cho con người sợ hãi đừng bỏ đạo. Cái đó là cái cách làm máy móc của con người ta về đường tâm lý thôi. Trên nguyên tắc này, thế giới này hàng ngày có hàng triệu người cải đạo. Nếu sự thật đúng bà bắn thánh đâm thì hàng triệu người đó bị bà bắn thánh đâm hết rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Nó có những lý do vô lý như vậy. Còn đặt ra đó là chuyện của mỗi tôn giáo, mỗi tổ chức, mỗi cá thể gì đó. Muốn đặt ra cái gì đó thì tự đặt. Còn quy luật chung của chân lý không lệ thuộc vào cái miệng của bất cứ kẻ nào để thay đổi được. Không có một luật sư nào có thể bẻ cong về chân lý. Cũng không có một cái miệng nào để bào chữa, để quẻ cong về chân lý. Cho dù anh nói cái gì, bây giờ tôi nói lửa nó vốn là gì? Lửa vốn là nóng. Cho dù anh có giỏi cái miệng anh nói lửa là lạnh, là nguội, là mát, là gì đó, đó là cái miệng của anh. Còn lửa nó vốn là vậy đó. Nói cho đã đi, nói là mình lửa là mát, là nguội rồi, bóc thử đi. Cho nên không ai làm thay đổi được lửa trở thành mát. Đó là nguyên tắc. Tại sao thay đổi được cái điều đó? Cho dù anh có nói lửa là cái gì đi chăng nữa, đó là cái miệng của anh. Còn lửa nó vốn là vậy đó. Gờ thử đi biết. Có nói cách gì đó, gờ thử đi biết. Còn tội phước của Đức Phật nói là tội phước theo chân lý, quy luật. Chứ không phải là theo đạo Phật mới bị cái này, còn theo bên đây bị cái này, bên kia đó. Cái chuyện đó chúng ta tự chia ra, phịa ra, tự dệt thiêu ra. Cho nên á, chết không có đi theo ai hết á. Điều quan trọng nhất đi theo của luật nhân quả. Thiện ác của các vị tự dẫn các vị đi. Nếu các vị tạo nghiệp mà đọa vào ba đường ác thì có kêu 800 lần ông Chúa đi chăng nữa cũng không có dẫn các vị về thiên đàng được đâu. Và các vị tạo đủ ác nghiệp rồi, các vị có kêu 8000 lần ông Phật đi chăng nữa cũng không có theo Phật được đâu. Các vị phải tùy nghiệp mà thọ sanh theo quy tắc của nhân quả mà không ai can thiệp được điều này. Nếu Phật, Chúa trời gì đó mà can thiệp được điều này thì không có một ai lọt vào trong địa ngục. Nên nhớ là như vậy. Phật không thể làm khác hơn được. Thấy chúng sinh đọa trong địa ngục và thò tay vô đó bóc ra. Nếu Phật làm được việc đó, Phật bóc hết rồi, không có để ai nằm trong địa ngục hết á. Nhưng Phật không có làm được điều này. Chúa cũng không làm được điều này. Còn tất cả mọi cái chuyện mà chúng ta nói là làm điều này điều kia, đó là chúng ta phỉ ra thôi. Có thấy ai làm được điều đó chưa? Và có thấy ai có thể là đi từ địa ngục về bằng cách đó chưa? Tất cả mọi thứ chỉ qua diễn dịch của tôn giáo mà thôi. Vì vậy trong câu trả lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma cách đây vài năm với một cái nhà thần học hình như là người Brazil á, thì khi hỏi rằng á tôn giáo nào tốt nhất, thì Ngài Đạt Lai trả lời một câu rất là thông minh: tôn giáo nào đưa anh càng gần với đấng tối cao, đó là chân lý tốt nhất. Tức là tôi không biết đạo nào, nhưng mà làm cho anh tốt hơn, anh mọi việc thay đổi hơn, anh thánh thiện hơn, đó là tôn giáo tốt nhất. Dù mang cái mác gì, anh mang có mác của Phật giáo mà anh làm nhiều điều tệ ác cũng đâu có tốt lành gì. anh mang cái mác của một tôn giáo nào đó nha, mà làm rất là nhiều điều thánh thiện, hay là anh gần với đấng tối cao, có nghĩa là làm điều tốt mà. Như vậy ở đâu dạy cho chúng ta để làm thành cái con người, để trở thành gần với đấng tối cao và điều tốt đẹp? Đó là chân lý, có nghĩa là đưa chúng ta gần với chân lý. Đây là điều quan trọng và tuyệt vời nhất cho cuộc đời, là Đức Phật là một người duy nhất thuyết minh về chân lý. Các cái vị khác chưa ai thuyết minh về chân lý như Đức Phật, mà chỉ thuyết minh về vấn đề tôn giáo, rất có thể do người sau bổ sung vào quá nhiều về niềm tin đó. Còn trên nguyên tắc, chúng ta thấy chỉ có lời dạy của Đức Phật giúp chúng ta đến gần về chân lý mà thôi. Vì vậy chúng ta đừng quá quan trọng về điều đó, đừng phân chia hẳn là Phật giáo và đạo gì đó. Do biến cố trong cuộc đời chúng ta thay đổi rất nhiều lần, nhưng mà không do sự thay đổi đó để chúng ta theo đây theo kia. Chúng ta quan trọng là theo nhân quả mà thôi. Cho nên lời Đức Phật dạy đưa chúng ta gần với chân lý, nhận thức rõ về nhân quả. Một lời không có phịa, không có ngoa, nói chung là không có thêm thắt. Còn tất cả những cái mà tưởng tượng của chúng ta, đó là quyền của chúng ta. Chúng ta đừng nói rằng chúng ta theo ông này, tôn giáo này chết theo đó, rồi theo ông kia, bà kia chết theo kia. Sự thật ra trong thế giới vô hình không có cái trường hợp như thế. Chúng ta đi theo nhân quả của chính mình, đây là không có cách khác hơn được. Cho nên đây phải hiểu về điều này. Cho nên tôi nói các vị không khéo, các vị trở thành nạn nhân của tôn giáo, thì chúng ta tự hại đời mình trong hiện tại và tương lai đó. A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy đã cho con những lời dạy quý báu. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào. Con xin phép thầy có một câu hỏi. Xin cảm ơn thầy. Trong lúc hoằng pháp ở các nơi, ở nước ngoài, thầy và các đoàn gặp những khó khăn gì? Con là Phật tử, con có thể giúp gì được cho thầy? Lời nói riêng nhau đi. Sự thật với các vị, cái này các vị quan tâm đến cái việc đó thôi, chứ bản thân tôi không thấy khó khăn gì cả. Trên cái quan điểm và giới thiệu đạo Phật, tôi rất là thoải mái. Tôi không buộc ai nghe, mà tôi không buộc ai theo, hay là tôi không buộc ai tin. Tôi vấn đề là tôi nói ai thích thì nghe, không thích thôi. Tôi rất là nhẹ nhàng trong cái cảm giác này. À, tôi đến đâu cũng vậy, rất là bình thản, tự nhiên. À, cho nên là riêng bản thân tôi thì tôi đến đâu tôi cũng thấy mọi người cũng giống như nhau. Trên vấn đề là học tu, chia sẻ tất cả mọi thứ, cho nên cái việc khó khăn là chưa có gì cả. Chỉ điều quan trọng nhất là hãy tập cố gắng thích nghi với thời tiết. Các vị không làm thay đổi được cái đó đâu. Tuyết nó rơi thì cứ phải chịu thôi. Có một cái điều là mình phải mặc áo ấm thêm, vậy thôi. Các vị có làm thay đổi được tuyết rơi không? Cho nên không có thay đổi được quy luật. Còn trên cơ bản, tôi cảm giác rằng là nơi nào thiên hạ sống được, mình sống được, vậy thôi, không có vấn đề gì khó khăn. Ai gì đâu hả? Con lập gia đình hơn 6 năm, con không có con được. Người ta thường nói có con là có nghiệp, có nợ. Con rất tủi thân khi nhìn thấy bạn bè con có con. Xin thầy cho con một lời khuyên về việc hiểu nghiệp và nợ về con cái. Các vị dùng mắt cười quá ha. Nói có con là có nghiệp có nợ, vậy thì các vị nói ra rất là mâu thuẫn. Thì bây giờ muốn nghiệp muốn nợ đúng không? À, ý là muốn nghiệp muốn nợ. Chứ các vị phải nói là như vậy, thấy người ta có con rất là hạnh phúc, cho nên con rất là khát khao để được như vậy. Còn đã dùng nghiệp là nợ, tôi muốn tống nó đi chứ ai muốn mang đi về như thế, đúng không? Cái gì đã gọi là nghiệp là nợ, tôi muốn tống đi, tôi muốn dẹp đi, tôi muốn bỏ đi. Chứ tại sao là thấy người ta có nghiệp có nợ mình phải mừng, chứ tại sao tủi thân? À, cho nên đây chúng ta nói rất là mâu thuẫn. Nếu cái đó chúng ta là cho là nợ thì chúng ta phải dẹp. Còn nếu chúng ta thấy rằng là con có con cảm thấy rằng con không hạnh phúc, thấy người ta có con mà mình cảm thấy ganh tị, mình mong ước được như vậy, cái này nó hợp lý hơn. Cho nên chúng ta phải một cái cách gọi là đúng, để không khéo chúng ta tự mâu thuẫn với chính cái câu hỏi của mình. Cái nghĩa của trong cái câu đó là nó như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta nói về câu này, nếu đã gọi là nghiệp và nợ thì các vị không có là hạnh phúc quá rồi, mừng quá rồi, thậm chí chúc mừng cho các vị. Còn bây giờ nếu thật lòng các vị muốn về điều đó, đây là một cái rất là tự nhiên của một người phụ nữ có chồng muốn có con, thì cái chuyện này á, các vị điều quan trọng nhất phải thực tế với chính bản thân mình là đi tư vấn bác sĩ. Đương nhiên là như vậy. coi là bản thân mình có khả năng có con không, kiểm tra bản thân chồng mình có khả năng để có con không. Hai yếu tố này là hai yếu tố quan trọng mà không đi tìm hiểu mà đi hỏi tôi. Tôi nói thật đó, nếu mà thật ra một trong hai người không có khả năng để có điều đó thì ông Phật cũng bó tay. Tôi nói với các vị vậy, có phải vậy không? Cho nên điều quan trọng đó, đừng tưởng tượng các vấn đề đó, phải xét lại, phải kiểm tra về bản thân mình, kiểm tra về bản thân của người bạn đời với mình. Hai cái đó là yếu tố quan trọng nhất trong việc đó. Tôi đã từng chia sẻ ở bên tiểu bang Seattle cách đây 6 năm, có một người phụ nữ 3 năm có gia đình mà không có con được. Do sao? Do quá trình mà trước khi có gia đình cô đã hình như là 4 lần vậy đó phá thai, đúng rồi. Và bây giờ cô nghĩ rằng tội lỗi đó cho nên cô không có cơ hội để có con. Khi tư vấn tôi, cô xin tôi 10 phút để trao đổi. Thì thật ra trong quá trình trao đổi tôi chia sẻ đó, không biết sao 3 tháng sau cô có thai. Tôi nói với các vị về điều gì? Tức là tôi muốn nói câu này là cô bị khủng hoảng về tâm lý. Mà các vị biết rằng tâm lý là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Tôi hỏi bây giờ bản thân cô tư vấn bác sĩ, cô có khả năng không? Cô nói có. Hỏi là chồng cô có khả năng không? Cô nói có, mọi việc rất là tốt. Nhưng tại sao con không thể? Thì bây giờ cô bị vướng ở trong đầu là mặc cảm tội lỗi. Cho nên là vì mặc cảm tội lỗi nghĩ rằng mình không có được. Đây là một trong những nhân tố quan trọng mà làm cho cô không có khả năng. Càng quyết tâm có, càng lo sợ mất, càng thế nào thì càng lại không có khả năng chừng đó. Đây là nguyên tắc của tâm lý. Cơ bản nhất là tôi hướng dẫn cho cổ, thứ nhất cần phải sám hối nghiệp trước. Tức là mình đã tạo nghiệp thì đương nhiên không có chạy trời cũng không thoát được cái chuyện này. Cho nên hướng dẫn cổ ăn chay lại, sám hối, phóng sanh để hóa giải cái điều đó cho mình. Bên cạnh đó là việc gì xong là đã xong. Điều quan trọng là giữ trạng thái của tinh thần. Không có quan trọng là cần phải có mới được. Bởi vì cô nói rằng là cô không có, cô sẽ mất hạnh phúc trong tay. Bởi vì gia đình người Hoa người ta rất là quan trọng việc này. Vì áp lực tâm lý cho nên cô phải khủng hoảng tâm lý để trông chờ, để làm mọi thứ để có được. Sự thật ra đó là cái cách mà các vị để làm cho nó mất á. Cho nên phải giữ một trạng thái tâm hồn trong sáng, thanh cao, an lành. Còn cái việc đó nó có hay không kệ đó, đừng để tâm tới. Nhưng mà sự thật, khi đủ duyên là nó có, chứ phải do chúng ta quá muốn mà để nó có được. Cho nên điều này nó mang cái nghĩa là thực tế của y học và tâm lý của chúng ta, rồi niềm tin tưởng Phật bên cạnh đó hỗ trợ cho chúng ta. Cho nên ở đây, từng bước để chúng ta có thể xét lại các vấn đề một cách cẩn thận, có trí tuệ, có hiểu biết. Chứ không phải là ngồi đó mà tưởng tượng quan đường rồi kết tội hay là vớ vẩn thế này thế kia là cái chuyện không nên. Vì vậy tôi nghĩ là cái người hỏi câu này nếu có khát vọng về điều đó, đừng có là hai chữ nợ nghiệp quan gia gì hết trơn trời á, càng có cho nó là quan gia nó đi luôn á, không bao giờ có cơ hội. Đừng có suy nghĩ như vậy mà hãy có một cái tinh thần nhìn nhận các vấn đề một cách cởi mở và tích cực hơn. Chúc các vị thành công. A Di Đà Phật. Mình sống với một người mà mình rất khổ về tinh thần, bản thân là một người Phật tử, con phải làm như thế nào để trả nghiệp cho hết việc đó và với người đó? Xin cảm ơn thầy. Các vị làm đã, các vị đặt tôi vào trong trường hợp này rồi. Thật ra cái câu hỏi này tôi khó trả lời. Khó trả lời là ở chỗ là tôi không biết cái điều đó là điều gì. Và thật ra có những người tự mình sai, tự mình làm khổ lấy chính mình mà mình nghĩ người ta gieo cho mình. Điều này một câu hỏi rất là khó trả lời. Tôi đã biết cái vấn đề này quá. Có những khi, bây giờ tôi nói với các vị nè, có người tự nhiên phát tâm ăn chay. Ăn chay về cho nên nồi chia chén, chia cái đũa, chia tất cả mọi chia này, chén ông này, chén tôi này, nồi ông này, nồi tôi này, nồi chay này, nồi mặn này, chén chay, chén mặn. Chúng ta làm cái điều đó, nó đem cái chén, nó đập, nó chửi, nó phá tối ngày thế. Rồi các chúng ta đi hỏi con tu mà sao quỷ nó khảo con, nó cho con tu thế thế à. Tất cả những vấn đề do các vị sanh sự chứ không phải do người ta. Cho nên khi đặt vấn đề này phải là người chia sẻ ai làm khổ và khổ gì, tại sao các vị khổ và các vị làm gì, thì ở đây tôi mới có câu trả lời chính xác được. Còn khi nêu ra như vậy chưa chắc ai làm khổ ai. Có thể tự mình làm người ta khổ quá, rồi người ta quay lại người ta phản ứng với mình, rồi cái mình nói là họ là quỷ, là khảo, là thế này thế kia. Chứ thật sự đôi khi mình là quỷ trước ha. Cho nên những vấn đề này phải tìm hiểu một cách là cặn kẽ, chứ tôi không nghe máy móc như vậy được. Tùy các vấn đề để chia sẻ. Còn câu này nó mang tính cách hơi mơ hồ và không nắm chắc được các vấn đề, cho nên các vị thông cảm cho. A Di Đà Phật. Kính xin thầy giảng cho con được rõ thêm về ý nghĩa từ bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm trong Bát Nhã Tâm Kinh. Ồ, cái này á, Bát Nhã Tâm Kinh là tôi đã giảng rồi cho các vị. Nhưng mà ở đây các vị muốn tìm hiểu hơn thì tôi nói chia sẻ với các vị. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đây là một cái từ mà chúng ta phải thấy rằng trong Trung Quán Luận và cả Bát Nhã Tâm Kinh về học thuyết tính không đã dẫn ra rất là nhiều về các cái điều này. Tại sao vậy? Bởi vì cái tính tương đối của tất cả các pháp mà nó có những cái mà lên những hình thành những cái câu như thế này. Bất cấu bất tịnh tức là không cái gì thật dơ và không có gì thật sạch. Tôi hỏi các vị, cụ phân bò dơ hay sạch? Dơ. Nhưng mà trồng cải lên đó các vị ăn cải ngon không? Như vậy có cái gì là thật dơ và có cái gì thật sạch? Xin thưa các vị thấy phân bò dơ là cái nhìn của như một cái con buồn, thì cái đó là cái gì? Là thức ăn của nó. Như vậy cái gì thật dơ và cái gì thật sạch? Không có gì thật dơ, không có gì thật sạch cả. Sạch dơ chỉ là tương đối. Khi các vị ăn cọng rau vào trong miệng, dơ sạch? Sạch. Nhưng mà khi các vị thải ra, dơ sạch? Cái này rồi mai này nó làm cãi lại thì sao? Như vậy thì các vị thấy rằng cái quan niệm về tương đối trong học thuyết của tính không đã cho chúng ta hiểu về không có gì là tuyệt đối. Cái gì thật dơ thì không bao giờ sạch, mà cái gì thật sạch thì không bao giờ dơ. Vì dơ sạch chỉ là giai đoạn của một cái quá trình, cho nên không có gì thật dơ và không có gì thật sạch. Cho nên Phật gọi là bất cấu bất tịnh là như thế. Như vậy mọi cái thứ mà bất bất đó là mang nghĩa vậy, không có gì thật dài và không có gì thật ngắn. Cái này dài hay ngắn? Đố các vị nói được, đâu có nói được đâu. Cho nên nó cái này nó không thật dài mà nó không thật ngắn. Cái này với cái nào dài ngắn? Như vậy thì cơ bản là cái này ngắn hơn cái này dài là dài hơn cái này, chứ không phải là thật dài và cái này không phải thật ngắn. Cái này ngắn so với cái này nhưng mà nó sẽ dài hơn với cái này. Hiểu ý này không? Như vậy thì tại sao không tăng không giảm, không dài không ngắn? Ở đây là vì các pháp là nằm trong tương đối. Cho nên ở đây tùy cái hoàn cảnh vị trí mà chúng ta dùng. Nếu ở đây chúng ta dùng cái này dài là vì so với cái này, nhưng mà nếu chúng ta so với cái khác thì cái này quá ngắn. Như vậy thì ở đây các vị biết rằng cái này thật dài thì không có thể có cái nào dài hơn. Cái này nếu thật ngắn thì không có cái nào ngắn hơn. Dài ngắn chỉ là tương đối trong sự so sánh, cho nên là cũng không có gì dài ngắn tăng giảm là như thế. Hiểu chưa? Con người làm ác thì không được tái sanh làm người. Tại sao thân người khó được mà hiện nay dân số toàn cầu tăng quá nhanh? Nhưng nếu là được làm người thì phải lo tu tập tốt lắm thì mới được tái sanh làm người. Nhưng khi lên làm người thì thân nhân thiện ở đâu mà trở thành người cực ác? Xin thưa các vị hỏi câu này sai rồi. Bởi vì sao vậy? Khi các vị hỏi cái câu là khi mà người á, người làm ác thì không được tái sinh làm người, đây là một câu vô cùng mâu thuẫn. Các vị nên nhớ là gì? Vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì cái gì thật ác thì không phải là thiện, mà cái gì thật thiện thì không thể là ác. Thiện ác cũng y chang như tính tương đối nãy. Nếu cái gì thật là thiện thì làm sao có ác được, mà cái gì đã thật ác thì làm sao thiện được. Cho nên thiện ác cũng chỉ là tương đối, cho nên chúng sinh mới có cơ hội thành Phật. Các vị hiểu điều này không? Nếu thật ra mà nói chúng sinh vốn ác thì không bao giờ có cơ hội thành Phật. Cho nên ở đây chúng sinh có cơ hội thành Phật là vì chúng sinh có thiện ác tương đối. Vì vậy cho nên chúng ta mới có cơ hội để làm Phật. Tất cả các thứ chỉ là tương đối, dù cực ác cũng chỉ là tương đối theo thời gian, không có gì là gọi là vĩnh viễn cả. Cho nên vì vậy Kinh Đại Bát Niết Bàn mới cho rằng nhất thiện đề có khả năng thành Phật. Xin thưa các vị, cái quan niệm này xưa kia đối với truyền thống nguyên thủy Phật giáo là không chấp nhận. Các vị biết rằng Ngài Đạo Sanh là một trong những cái gọi là bốn vị cao đệ, tức là bốn vị đệ tử mà gọi là hàng cao thủ của Ngài Cu Ba La Thập. Ngài có một quan niệm về nhất thiện đề là kẻ mà ác cùng cực đó, kẻ đoạn mất thiện căn đó cũng có khả năng thành Phật. Quan niệm này khi đưa ra bị mọi người đương thời chống đối. Ngài rất là tức khi Ngài, bởi vì Ngài hiểu được cái điều này rất rõ nhưng mà người ta không đồng tình. Ngài mới ra ngoài bãi biển, Ngài sắp các cái cục đá thành từng cục như vậy. Ngài xem như là các cái vị mà thính chúng đang ngồi lắng nghe, và Ngài la lớn lên trước bãi biển rằng: ta nói nhất thiện đề cũng có khả năng thành Phật, có phải vậy không? Và tất cả các viên đá đều gật đầu. Đây nó trở thành một cái giai thoại gọi là Đạo Sanh thuyết pháp thập đê đầu. Có nghĩa là Đạo Sanh nói đúng thì đá cũng phải gật đầu. Như vậy thì ở đây quan niệm của Đại Bát Niết Bàn cho rằng tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh, tức là khả năng của tất cả chúng sinh đều có khả năng để thành Phật. Vì vậy cho nên cái việc mà gọi là đoạn hết thiện căn của một con người, cái đó chúng ta chỉ nói thôi, trên nguyên tắc không có gì để gọi là mất hạt giống thiện căn cả. Cho nên căn lành của chúng ta nó không có duyên hiển lộ thì nó ẩn tàng. Cho nên những kẻ làm việc mà gọi là sát sanh trộm cắp tà dâm lừa đảo cực ác thì cũng là ẩn tàng tính thiện, không phải hoàn toàn ác. Bởi vì cái duyên ác nó biểu hiện thì theo cái chiều hướng ác thôi. Trả nghiệp hết nghiệp ác đó sẽ quay lại với những con đường khác, gọi là lưu chuyển trong sáu đường. Còn cái thế giới này, cái chúng sinh càng ngày càng tăng. Sự thật ra chúng ta nhìn thấy cái số lượng người, cho nên chúng ta nghĩ bảo hòa, chúng ta mới nói tăng như vậy. Chứ còn tự thật ra chúng ta nhìn thấy thế giới của hữu tình, chúng ta mới nói được điều này. Thế giới của loài biển là bao nhiêu loài và số lượng là bao nhiêu? 7 tỷ người trên trái đất này tôi nghĩ không thể so sánh được tất cả những cái loài súc sinh ở thế giới biển nữa. Còn thế giới côn trùng, thế giới thú vật, thế giới chim muông, và sự thật mở rộng hơn, không phải trái đất này mới chỉ tồn tại sự sống, mà sự thật các nhà khoa học bây giờ cũng chưa giải thích hết và chưa tìm ra được hết bằng cái phương tiện của khoa học hiện giờ là quá giới hạn. Trong khi những cái đĩa bay của tất cả những thế giới khác vào trái đất chúng ta không biết họ ở đâu. Những người hành tinh khác có mặt ở chúng ta từ những thập niên trước, chúng ta cũng biết họ ở đâu. Như vậy cái thế giới này, những gì nhà khoa học tìm được, thấy được, lần mò được, thật ra đó là chỉ là những cái gì quá giới hạn. Cho nên sự sống của muôn loài, sự sống của muôn ngàn thế giới chúng ta không giải thích hết được. Cho nên cái số lượng người tăng ở đây là vì chúng ta dựa vào loài người mà chúng ta nói. Chứ còn dựa vào chúng sinh để nói thì 7 tỷ người là cái gì? 7 tỷ người không là gì với số lượng của chúng sinh trong cái hành tinh này, chứ đừng nói là cả vũ trụ. Nên nhớ là như vậy. Còn thậm chí những thế giới như cõi trời chúng ta không biết được, chúng sinh cõi trời hết phước cũng đọa vậy, hay là trong địa ngục khi trả nghiệp hết cũng quay lên vậy. Đây là cái việc mà lưu chuyển trong sáu đường mà chúng ta không thể giải thích hết được bằng khả năng phàm phu của chúng ta. Ha, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có vài câu hỏi xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Trong những cuốn kinh có phần quán tưởng có hai câu con đã khoanh tròn ở dưới, con không hiểu hai câu đó, xin thầy giải thích cho con. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế chấu vì đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo hòa thân con lãnh địa cúi đầu xin thề nguyện quy. Cái ở đây là khoanh tròn cái câu là lưới đế châu ví đạo tràng đó. Xin thưa với các vị, ở đây là một cái câu sánh ví là ở trong mà trời đế thích á thì có những cái lưới ngọc á chiếu soi với nhau, các cái dạng mà chiếu soi với nhau, tức là ánh sáng của các châu ngọc này không có cản trở nhau. Vậy ánh sáng của các loại châu ngọc là cái ánh sáng này chiếu ánh sáng kia, giống như bóng đèn này chiếu có ánh sáng này, có chọi ánh sáng kia không? Các ánh sáng đều thông nhau. Cho nên để nói lên cái tính cách là dung thông vô ngại đó. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, tức là cho cái ánh sáng của Đức Phật dung thông vô ngại như vậy đó. Giống như ánh sáng châu ngọc của trời đế thích đó, là ánh sáng của châu ngọc tỏ ra mà không có cản trở nhau. Cũng giống như các bóng đèn trong một cái phòng của chúng ta có ánh sáng nào chọi ánh sáng nào không? Không, ánh sáng đều hòa quyện nhất như vậy, không ánh sáng nào chọi ánh sáng nào, nhất thể đó là như vậy. Cho nên ở đây muốn nói cái câu này là mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, đã nói hào quang của Đức Phật á là như vậy đó. À, cái trí tuệ hào quang của tất cả những thính chúng và Đức Phật ở trong một đạo tràng á thì không có ai chọi ai hết á. Cái bản thể là một. Cái ý này nói là cái ý là các vấn đề bản thể đó là không có cái sự mà khoảng cách với nhau. Phật tánh người này không giới hạn Phật tánh người kia, trí tuệ người này không cản trở trí tuệ người kia. Về bản thể là nhất như các ánh sáng chung trong một phòng vậy đó. Cho nên thể tánh của muôn pháp nó là như vậy. Đây là một cái câu rất là dài, nhưng mà các vị trích cố các vị hỏi thì tôi chia sẻ với các vị ngay cái ý của câu đó như vậy thôi. Tức là mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, Phật bảo hào quang sáng ngời là ví dụ cái ánh sáng như là lưới của trời đế thích, mà mười phương Đức Phật sáng thông nhau mà không có gì trở ngại. À, nói chung là cái này ý nói về cái bản thể của chúng ta không ngăn ngại trong khoảng không gian bất tận, à, vô cùng vô tận như vậy thôi, không có ý gì ha. A Di Đà Phật. Bạch thầy, nếu một Phật tử quy y Tam Bảo rồi, con học thêm ngồi thiền nhân điện, như vậy con có đi lạc đường không ạ? Cái này quan trọng nhất là các vị học để bổ sung, để vì sức khỏe, để vì cái gì đó thì không có gì trở ngại. Chúng ta có quyền học tất cả những cái khác, ví dụ như chúng ta đi tu mà vẫn học võ, học các cái khác để biết thêm, để điều phục thêm cho con người, hoặc đi ngành y hay là gì đó. Thật ra nhân điện không phải là gọi là pháp tu hay là một tôn giáo hay là một cái quan niệm khác, nó không có sao. Ở đây là một cái khoa học về tâm lý, là người ta tận dụng những cái gì, cái hào quang điện của chúng ta để xác định được cái tâm lý của con người, tùy trạng thái của tâm mà có cái hào quang người ta gọi là từ trường á. Thì những người á có nhân điện này, người ta chỉ tập trung để người ta lấy được cái năng lượng từ trường mọi thứ để người ta điều trị bệnh hay là cái gì đó, thì đây là một cái phương pháp giống như y học hay là tâm lý vậy thôi. Thì đây không thuộc về dạng gọi là tôn giáo, cho nên chúng ta có khả năng để mà thực hiện các cái này để đem đến cái sự điều phục con người chúng ta về mặt điều trị bệnh hay là giúp người khác đó. Đó là một cái việc gọi là một cái khoa. Chừng nào các vị mà tu tập 2-3 môn tu tập cùng một lúc, ví dụ xuất hồn rồi đó, thì cái này chúng ta mới đem ra so sánh để hỏi. Chứ còn trên nguyên tắc cái này là một cái phương pháp hỗ trợ cho chúng ta như một cái dạng để điều trị hay là điều phục thân tâm này kia nọ cho tốt vậy thôi. Cái này không thuộc về dạng lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo gì cả, cho nên các vị khỏi cần so sánh với vấn đề này. A Di Đà Phật. Kính thầy giải thích tam nhẫn: một, âm lượng nhẫn; hai, thu nhận nhẫn; 3. Vô sinh pháp nhẫn. Trên cái nguyên tắc từ xưa giờ, cái thuật ngữ chuyên môn của nó là vô sinh nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Còn đây là những cái quá trình phát triển biến chế thêm cái gì đó, thì mấy cái này là tôi không có nắm được, hoặc là các vị chớp qua từ ở trong sách gì của ai ghi đó. Còn nguyên tắc thuật từ của Phật giáo là vô sinh nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Cái chữ vô sinh nhẫn để chỉ cho những người đã đạt được cái khả năng là sanh không, tức là ngã không. Tức là bản thân chúng ta đạt được ngã không thì gọi là vô sanh nhẫn. Bản thân chúng ta đạt được ngã pháp điều không thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Hiểu ý này không? Như vậy thì cái từ vô sanh nhẫn để chỉ cho các vị thanh văn, theo cái từ ngữ chuyên môn của Phật giáo là như vậy. Vô sanh pháp nhẫn để chỉ cho các vị Bồ Tát là ngã pháp điều không. Các vị thanh văn trên cơ bản là ngã không, tức là đạt được vô ngã. Nhưng mà quan niệm đại thừa cho rằng các vị nguyên thủy hay là thanh văn còn chấp pháp, mặc dầu ngã không nhưng mà còn chấp pháp, cho nên các vị Bồ Tát là pháp cũng phải bỏ. Vì vậy cái quan niệm Bồ Tát vượt hơn cả ngã pháp câu không, cho nên thêm một cái từ gọi là vô sanh pháp nhẫn để chỉ cho cái mức độ đoạn trừ lậu hoặc và giải quyết các vấn đề ngã pháp của các vị thanh văn và Bồ Tát. Như vậy thôi ha, ý nghĩa nó là như vậy. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, những người công giáo họ không ăn chay nhưng họ vẫn tin tưởng khi chết họ vẫn lên thiên đàng, vậy họ có bị nhân quả không thưa thầy? Cái câu này hỏi dư thừa quá. Ở đây nguyên tắc của nhân quả nó không lệ thuộc vào tôn giáo. Tôi đã nói cái này quá nhiều lần. Niềm tin là chuyện cá nhân của mỗi con người. Bây giờ chúng ta có quyền tin rằng là chúng ta về mặt lý thuyết chúng ta nói rằng muối là không có mặn, đó là việc của chúng ta. Còn nguyên tắc muối là như vậy. Dù anh ở đâu, anh ở nước nào, con người nào, thế giới nào thì bản thân muối cũng không thay đổi. Lửa vốn gì? Vốn nóng. Anh có lý giải lửa là mát, lửa là nguội, lửa là cái gì? Đó là cái miệng của cá nhân mỗi con người, mỗi quan niệm, mỗi học thuyết. Nhưng bản chất của lửa không phải vì lý giải của chúng ta mà nó thay đổi được. Vì vậy nhân quả không phải Đức Phật đặt ra. Nếu Đức Phật đặt ra cái đó thuộc về tôn giáo học. Còn ở đây là Đức Phật giác ngộ được quy luật nhân quả, chứ không phải Đức Phật đặt ra nhân quả cho cuộc đời này. Dù không có mặt Đức Phật trên cuộc đời thì nhân quả vẫn là như thế. Cũng giống như là Newton là người tìm ra được lực hấp dẫn, chứ phải ông chế tạo ra nó. Dù không có mặt Newton trên cuộc đời thì sao, lực hấp dẫn sao? Vẫn là như thế. Nhưng mà điều tuyệt vời là ông tìm ra được nó, ông phát minh ra được nó. Như vậy thì ở đây không có Đức Phật có mặt trên cuộc đời, nhân quả vẫn là như vậy. Nhưng mà Đức Phật là người tuyệt vời để thấy được rằng quy luật nhân quả chi phối toàn thể loài người, chứ không phải là chi phối người Phật tử. Cho nên ở đây lời Đức Phật dạy là một nguyên tắc. Chúng ta có chấp nhận hay không, điều đó vẫn diễn ra. Chúng ta có bẻ cong bằng mọi ngôn từ như thế nào thì điều đó vẫn không thay đổi. Luật pháp trên cuộc đời chúng ta có thể bẻ cong được, nhưng mà luật của nhân quả thì không ai bẻ cong được. Đó là một cái nguyên tắc rồi. Đừng nói đạo nào, trăm ngàn đạo cũng thế. Nói chung loài hữu tình trên thế giới này đều bị chi phối theo nguyên tắc của nhân quả, mà không có một con đường thứ hai. Còn cái chuyện mà chúng ta bằng niềm tin, à chúng ta nghĩ vậy tôi sẽ vậy, đó là chuyện cá nhân của chúng ta. Còn quy luật nhân quả thì chúng ta không có thể cưỡng lại được, cũng không do niềm tin mà thay đổi được điều đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất hạnh phúc khi chúng ta tiếp nhận được một học thuyết là chân lý cuộc đời. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp thắc mắc cho con. Câu thứ nhất, Bồ Tát có còn bị vướng nghiệp hay không? Câu thứ hai, Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh, vậy trong trực tiếp hay gián tiếp, Bồ Tát có vướng nghiệp của chúng sanh hay không? Xin thưa các vị, dùng cái chữ Bồ Tát chúng ta phải hiểu. Bồ Tát tới 52 địa vị nè. Từ sơ phát tâm đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Và chuyển qua cái giai đoạn gọi là đẳng giác và diệu giác nữa. Cộng lại là 52 địa vị. Như vậy Bồ Tát nào? Chúng ta hỏi từ Bồ Tát chung chung chúng ta nói không được. Tất cả ở đây có ai về thọ Bồ Tát giới không? Một người. Như vậy cô còn vướng nghiệp không? Như vậy ở đây là Bồ Tát sơ phát tâm. Vì vậy cho nên là Bồ Tát là người đang phát nguyện trên con đường tu hành để thực hiện Bồ Tát đạo. Thì từ sơ phát tâm đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đây là những giai đoạn quan gia nghiệp chướng là chuyện bình thường. Thập hồi hướng vẫn thế, bắt đầu vào giai đoạn của thập địa là đoạn từng phần vô minh chứng từng phần pháp thân. Và cơ bản nhất là cỡ địa thứ 7 trở lên thì bắt đầu Bồ Tát mới giải quyết được các cái trần cấu nghiệp lực. Như vậy thì chúng ta đừng hỏi chung chung như vậy. Cho nên chúng ta hỏi chung chung như vậy rất là khó trả lời, mơ mơ như vậy. Chúng ta ví dụ hỏi Bồ Tát nào thế. Cho nên khi dùng cái từ Bồ Tát, Bồ Tát không có gì ghê gớm. Kết quả của một Bồ Tát mới ghê gớm, còn chân quá trình để thực hiện Bồ Tát là chúng sinh nào cũng làm được. Xin thưa các vị, một cầm thú cũng làm được nữa. Bởi vì hành động Bồ Tát này không lệ thuộc vào tướng người hay tướng súc vật. Và hành động Bồ Tát này không lệ thuộc người xuất gia hay là cư sĩ. Bởi vì nguyên tắc của Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới. Vì vậy một con người có thể là tiếp nhận được lời Phật dạy, phát tâm Bồ Đề để thực hiện được những cái hoài vọng, để chia sẻ, để độ đời. Người này cứ thọ Bồ Tát giới và nguyện để đi theo con đường Bồ Tát đạo. Một kiếp, hai kiếp, ngàn kiếp, trăm kiếp, chưa bao giờ giới hạn được cái điều đó. Cho nên các vị nhớ kỹ, tôi có chia sẻ với các vị trong một cái bài kinh gọi là Kinh Viên Giác. Tôi có nói với các vị trong một cái bài hồi hướng á, đây là một bài hồi hướng rất là mâu thuẫn về quan điểm. Trong cái bài hồi hướng là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, khổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Rồi tiếp câu dưới: nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Tới đó thôi được rồi. Hai cái vế này các vị có cảm thấy rằng mâu thuẫn vô cùng không? Tự nhiên thế thế thường hành Bồ Tát đạo, tức là con nguyện đời đời con làm hành Bồ Tát, đi theo con đường Bồ Tát, rồi tự nhiên xuống dưới cái chui về cái tịnh độ à? Nguyện trong cuộc đời để làm Bồ Tát đạo, tự nhiên nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, tự nhiên đang nguyện vào cuộc đời để làm cuộc đời, tự nhiên trốn ở tịnh độ à? Đây là một cái câu rất là mâu thuẫn nhau như vậy. Cho nên tôi đã giảng trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, tôi có nói với các vị, nếu nguyện hành Bồ Tát đạo thì không nguyện giảng sanh Tây phương. Đã gọi là nguyện là Bồ Tát đạo trốn về Tây phương, làm Bồ Tát với ai vậy? Cho nên nói câu này là nó không phù hợp. Tôi mới nói với các vị là khi để gọi là nguyện hành Bồ Tát là giữa cuộc đời. Có những vị Bồ Tát lưu hoạt, tức là để giữ, để tồn tại tái sinh trong cuộc đời để độ chúng sinh. Còn có những Bồ Tát nguyện lực, có nghĩa là giống như Bồ Tát Quan Âm thuộc về nguyện lực đó, là không có còn trần cấu với cuộc đời mà chỉ vì nguyện lực hiện thân trong cuộc đời tùy duyên để quá độ. Còn cơ bản nhất, những phàm phu để phát tâm trên con đường thọ Bồ Tát, thì ở đây nghiệp chướng trần lao ràng buộc chi phối là chuyện rất là bình thường. Nhưng hãy dùng hạnh nguyện độ sanh để hóa giải những nghiệp chướng này. Dùng hạnh nguyện độ sanh để có thể phá trừ ngã chấp và pháp chấp. Vì từng bước độ sanh cho nên là các cái ngã chấp pháp chấp từng bước được đoạn trừ. Bố thí để đoạn trừ vô ngã tất cả mọi thứ, tu tập từ bi để đoạn trừ, để làm bớt ngã chấp mọi thứ. Đây là trải qua nhiều kiếp. Thành ra cái chuyện là từ Bồ Tát, chúng ta phải hỏi Bồ Tát đó là ai? Bồ Tát Quan Âm hay là những cái Bồ Tát mà gọi là đã xuất thế, hay là những Bồ Tát trên cái nguyện để gọi là tu tập theo Bồ Tát hạnh của một chúng sinh, từ thập tính, tập trụ, tập hạnh, tập hồi hướng, vân vân. Đây là chúng ta phải hiểu rất là rõ, tùy giai đoạn. Cho nên trên cơ bản, Bồ Tát trong cái giai đoạn tu tập vẫn là đanh dây nghiệp chướng phiền não, đó là chuyện rất là bình thường ha. A Di Đà Phật. Thưa Thầy, có phải vãng sanh lên cực lạc còn phải tu hành cho đến khi thành Phật, cũng phải qua chứng bốn vị quả thánh? Các vị nên nhớ rằng khi các vị học về học thuyết tịnh độ trong cửu phẩm liên hoa đó, hay là trong thế giới tịnh độ gồm có bốn cái thế giới được chia ra là một là phàm thánh đồng cư, hai là phương tiện hữu dư, ba là thật báo trang nghiêm, và bốn là thường tịch quang. Như vậy đầu tiên là thế giới phàm thánh đồng cư. Như vậy phàm là dĩ nhiên là những chúng sinh đới nghiệp rồi, thánh là những chúng sinh dứt trừ lậu hoặc. Như vậy chúng ta nhớ kỹ rằng trên mức độ đoạn trừ lậu hoặc thì là những giai đoạn trải qua những cái quá trình của một vị thánh từ sơ quả cho đến tứ quả A-la-hán là chuyện rất là bình thường. Điều quan trọng nhất là thời gian những người này vượt qua những giai đoạn đoạn trừ là bao lâu. Trên nguyên tắc, thế giới tịnh độ Tây Phương là một cái thế giới cũng như bao nhiêu thế giới khác, là cũng con người, cũng sự vật, cũng hiện tượng. Cái này là tôi dựa vào thuyết kinh Di Đà tôi nói nha. Thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng, về tịnh độ không có nghĩa là thành Phật, mà về tịnh độ là môi trường thắng duyên để giúp các vị đoạn trừ lậu hoặc tốt hơn, để sớm chứng thánh quả. Cho nên các vị thánh thì ở thánh ở phàm cũng thế, thánh cực lạc cũng thế. Cho nên khả năng của những vị thánh đắc ở tại cuộc đời này là quá tuyệt vời. Vì cái khả năng đó trong tất cả mọi chúng sinh đều có, trong vai riêng mấy ông thánh mới có. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở thế giới tịnh độ Tây Phương cũng trải qua các quá trình tu tập độ hoặc là như thế. Nếu đó là một thế giới, một xã hội tịnh độ thì phải là như vậy, không có cách khác. A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con có thắc mắc muốn hỏi, trong kinh Địa Tạng Phẩm Chung, trong 49 ngày những hương linh sẽ đi theo nghiệp tốt hoặc xấu và vãng sanh hay vào địa ngục, tại sao trên thế gian này vẫn có người thấy ma, oan gia trái chủ vẫn còn lãng vãng theo người sống? Xin thưa các vị nói vậy là sai nha. Vãng sanh là vãng sanh liền, chứ không phải lãng vãng ở trong cái thế giới đó rồi sau đó mới vãng sanh. Bởi vì sự giảng sanh này không phải do người khác làm chúng ta được giảng sanh. Nên nhớ là như vậy. Một quan niệm rất sai lầm là những người hộ niệm cho những người không có tu tập mà được giảng sanh đó. Đây là những quan niệm lừa dối thiên hạ. Và cái điều đó nó phản đi với học thuyết của Phật giáo, và làm sai đi với nguyên tắc của nhân quả. Nên nhớ là như vậy. Đừng phịa ra những cái đó để đi gạt thiên hạ bằng những niềm tin vớ vẩn. Tôi nói thẳng là như vậy. Cái chuyện mà gọi là vãng sanh mà người khác làm cho mình được vãng sanh, giỏi vậy? Ai ở trên cuộc đời này giỏi hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy? Những cái phàm phu tục tử như vậy mà có khả năng hơn Đức Phật à? Nếu làm được điều đó, Đức Phật làm từ hồi ngày còn sống chứ mắc cái gì bây giờ mới làm? Các vị hiểu một cách rất là mơ hồ. Nếu Đức Phật làm việc đó, Đức Phật ngày xưa kêu Yajudala đó. Yajudala là ai? Gì? Là vợ của ngài. Kim. Yajudala đó khi còn ở kinh thành là vợ của thái tử. Như vậy thì nếu mà ngài có khả năng làm chuyện đó đó, ngài nói thôi anh thành Phật rồi, em nhà tận hưởng đi, này kia cho đã đi, chừng nào già chết kêu anh đưa về cực lạc, đúng không? Nếu ngài làm được, ngài làm với vợ con ngài chứ. Ra hầu la là con của ngài, ngài nói thôi con à, ở kinh thành kế nghiệp ngai vàng đi con, cha thành Phật rồi, cho nên con cứ ăn hưởng chơi cho đã cuộc đời, chừng nào sắp chết kêu cha, cha đưa con về cực lạc, đúng không? Nếu làm được, Đức Phật đã làm từ lâu và làm với thân bằng quyến thuộc của mình. Và chẳng những làm được với thân bằng quyến thuộc, Phật làm với cả chúng sinh trên cuộc đời này. Nhưng tại sao Đức Phật không làm được mà Yajudala cũng phải? Phải tu, phải gian khổ, phải tu để đắc thánh ni. Ra hầu la cũng phải gian khổ cần tu để đắc mật hạnh đệ nhất a la hán. Vậy thì ở đây các vị hiểu điều gì? Phật là người thanh tịnh cao khiết trang nghiêm như thế mà không làm được việc đó. Một nhóm phàm phu đầy phiền não nghiệp chướng như thế mà có thể giúp một người đâm heo thuốc chó để trở nên giảng sanh cực lạc, ở đâu ra những chuyện quan đường như thế vậy? Chúng ta bẻ công nhân quả à? Chúng ta giỏi hơn Đức Phật à? Đừng có phịa ra những cái cách như vậy. Tôi không cho cái hộ niệm là xấu, nhưng mà cái hộ niệm của chúng ta mà quan niệm đó là cái chuyện làm nó ngược lại với những lời Phật dạy đó, làm cho người ta tiêu cực không cần tu, ăn chơi cho đã, gần chết bỏ lại vài cái vàng để mời ban hộ niệm về đưa tao về cực lạc. Vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta biết trở thành những cái quan niệm tiêu cực như vậy, cái đó nó không có trong Phật giáo. Nên nhớ đấy, tôi đã chia sẻ cái này nhiều rồi. Các vị có thể tìm lại bài giảng tôi là dạy ăn ăn nấy no, ai tu nấy đắc á. Sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín đó. Người tu tịnh độ những điều cần biết, đây là bài giảng tại Pháp đó. Xin thưa các vị tìm hiểu lại cái đó, tôi phân tích rất là rõ giá trị của hộ niệm tới đâu, thế. Chứ còn phải người chết vớ vẩn trong cái thế giới muôn trùng đó đó, rồi ở đây chúng ta tụng kinh kỳ siêu để người đó được giảng sanh Tây Phương, không có chuyện đó đâu. Nếu đã là ở thế giới của chúng sinh mà thân trung ấm, thì không có lý do để nói là người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Vãng sanh là vãng sanh rồi, không vãng sanh thì tùy nghiệp, cái đó là có sự chọn lựa đó, tùy nghiệp đó. Còn cái sự thật ra các vị nói rằng những vong linh sẽ theo nghiệp tốt hoặc xấu mà vãng sanh ở đọa địa ngục, tại sao lại trên thế gian này vẫn có người thấy ma, quan gia trái chủ vẫn còn lãng vãng theo người sống? Xin thưa các vị, đây là những điều các vị bằng tín ngưỡng các vị tưởng tượng. Còn trên thế giới này sao không có ma được? Nhưng mà nó không mang cái nghĩa là ma vừa nhập theo ai, theo ông, theo bà gì đó, cái đó là bậy bạ, mê tín. Còn ma là thế giới của ngạ quỷ mà, là quỷ đạo mà, vô số các loài ngạ quỷ khác nhau. 1000 kiếp chưa trả hết nghiệp ngạ quỷ thì vẫn còn tồn tại trong cái cuộc đời này, trong cái thế giới của chính họ. Nhưng mà ai làm nấy trả, cho họ không có lãng vãng với chúng ta. Có những người nói à, người này phá thai cho nên nó dông theo tào lao. Không có những chuyện bậy bạ như vậy. Quan niệm gì kỳ cục vậy? Cái đó không phải của Phật giáo, cái đó của tín ngưỡng dân gian. Thì tín ngưỡng dân gian chúng ta cứ cho. Còn trên nguyên tắc không có một chúng sinh nào theo để báo nghiệp chúng ta bằng cách đó. Còn nhân quả theo ta như bóng với hình. Cái chuyện này của nhân quả chứ không phải là cái chuyện này của một chúng sinh đó. Một chúng sinh không can thiệp được việc của một chúng sinh khác, mà nhân quả mới can thiệp được việc của các chúng sinh. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy ở trên cuộc đời này, luật pháp mới can thiệp giải quyết các vấn đề. Còn chúng ta giải quyết bằng giang hồ, chúng ta vẫn bị luật pháp trừng trị, đúng không? Vậy thì nguyên tắc ở đây, những người làm những tội nghiệp thì nhân nào quả đó, nhân quả theo ta như bóng theo hình là quy tắc. Còn chúng sinh trên cuộc đời này nằm trong quỷ đạo, địa ngục, ngạ quỷ gì đó, tất cả những chúng sinh này vô số. Có những người chết mà đọa vào trong quỷ đạo hàng trăm hàng ngàn năm mà chưa trả hết nghiệp thì cũng vẫn là nằm trong thế giới không thân. Tái sanh rồi nhưng mà tái sanh vào quỷ đạo là thế giới không thân, chứ không phải là những cô hồn như chúng ta tưởng tượng vất vưởng không có chỗ này kia. Không có, đó là những thế giới của chúng sinh phải trả nghiệp thôi, không có cách khác được. Vì vậy cho nên chúng ta không nắm được căn bản của Phật học, cho nên chúng ta giải thích bằng tín ngưỡng vu vơ, thành ra nó mới biến tướng cho chúng ta bằng những cái suy nghĩ như thế này ha. A Di Đà Phật. Trong tứ quả vị con chưa hiểu rõ, khi một người nào đó đắc quả vị, thí dụ quả vị một, thì họ có tối đa 7 lần đầu thai ở cõi ta bà này. Nếu vậy, như hết 7 lần mà vẫn chưa đắc quả vị, thì họ sẽ không đầu thai nữa. Vậy họ sẽ như thế nào? Xin thưa các vị, cái này các vị nói chung là các vị nói nó không có hiểu. Xin thưa, cái quả vị đầu tiên của tứ quả thanh văn đó là sơ quả Tu Đà Hoàng, hay còn gọi là dự lưu, hay còn gọi là thất lai. Dự lưu là người đã đầu tiên bắt đầu dự vào hàng thánh, gọi là dự lưu. Còn thất lai nói đến tính chất là tối đa vị này 7 lần sinh tử trong cuộc đời nữa thì chấm dứt. Sự thật dường như không có một vị thánh nào tới lần thứ 7 cả. Khả năng này người ta có thể đạt được đến trong 1 hoặc 2-3 đời là cùng. Cho nên cái câu 7 đời nó mang cái nghĩa là quá dư thừa để người đó có thể đạt đến chứng thánh rồi đó, chứ còn không bao giờ để gọi là tới lần thứ 7 như thế đâu. Nhưng mà cuối cùng trên nguyên tắc 7 lần là một cái con số mặc định, là có thể trong 1 đến nhiều đời vị này sẽ chứng thánh, không có con đường khác. Sự thật ở đây các vị thấy rằng một vị mà đã đắc được quả vị Tu Đà Hoàng là vị đó có chánh kiến rồi, thấy đạo rồi. Còn nghiệp là vẫn vào trong quá trình, có nghĩa là tha mái vị này vẫn còn mà. Những vị Tu Đà Hoàng vẫn còn đời sống tình ái. Các vị nên nhớ, mới đoạn được 3 hạ phần kiết sử là thân kiến giới cấm thủ nghi thôi nghe. Tham dục và sân hận chưa đá động tới. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy những vị Tu Đà Hoàng có thể là một cư sĩ thì đời sống tình ái như vợ chồng này kia đó vẫn còn bình thường. Nhưng mà khả năng thấy đạo của người này là không thay đổi. Nhưng những vị này có khả năng để vượt ra thoát khỏi các ràng buộc của trần thế để có thể chứng đắc quả vị là chuyện rất bình thường. Thấy con đường đi rồi đó, còn sự nỗ lực nữa thôi. Cho nên những người nào mà gọi là lanh lợi á, thì khả năng để gọi là đạt đến sự giác ngộ của thánh quả rất là dễ dàng. Còn vị nào chậm lục một chút bằng cái khả năng kiến đạo này thì cũng vẫn có khả năng đi đến mức độ tối đa là 7 lần là cùng. Không có một lý do thứ hai mà nếu được. Cái này nó không có chữ nếu ở trong đó. Cho nên điều này quan trọng nhất là đó là một nguyên tắc mà chúng ta không có thể đặt chữ nếu. Và chúng ta dùng chữ 7 lần là quá đối với một bậc thánh rồi. Sự thật ra tái sinh một vài kiếp đời, hoặc là trong đời đó vị này có khả năng giải quyết dứt điểm vấn đề sanh tử, đi đến mục đích cuối cùng luôn. Cho nên ở đây là 7 lần là đã quá thừa, không có một lý do nào thứ hai, và không có một mức độ nào để gọi là mang cái nghĩa là thối đạo. Cho nên các vị thấy là như vậy. Ở đây cái quả dự lưu hướng hay là dự lưu quả, những người dự lưu hướng thì có khả năng, tại hướng là đang hướng đến thôi chứ chưa. Còn dự lưu quả là bắt đầu kết quả của một vị thánh là không có lý do quay trở lại. Giống như các vị nhớ kỹ là quặng mà khi đã thành vàng có khi nào vàng trở lại thành quặng không? Không có lý do đó. Không có một lý do khi quặng mà thành vàng rồi vàng quay trở lại thành quặng, không có lý do đó. Đây là một nguyên tắc, một kết quả phải đi đến, phải đến cái vị trí cuối cùng là phải giác ngộ cuối cùng thôi, không có lý do khác. Đây là các vị phải hiểu ý nghĩa nó là như vậy ha. A Di Đà Phật. Thưa thầy, như thầy đã nói, ai tu nấy đắc. Và trong nhân gian người ta thường nói con trai được hưởng phước mẹ. Như vậy con tu thì con trai con có được hưởng phước không thưa thầy? Dân gian và Phật pháp hai cái này khác nhau. Không thể lấy dân gian để mà so vào với Phật pháp. Ở đây chúng ta dùng con trai hưởng đức mẹ, con gái hưởng đức cha đó. Đây là cái vấn đề mà thông thường chúng ta lấy theo cái dạng tình cảm trong xã hội mà chúng ta nói. Cơ bản nhất, con trai thì hay thương mẹ mà con gái thì hay thương cha và ngược lại. Thì thường thường chúng ta không có quy cái đó trách nhiệm tại ai hết á. Cái việc mà trên nguyên tắc là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Nhưng mà các vị biết rằng cái quan niệm đời cha ăn mặn đời con khát nước á, chúng ta đã làm đảo lộn và cái hiểu nó lệch lạc đi về nhân quả. Tại sao cha làm con phải chịu? Xin thưa các vị, nó không có lý do đó. Nhưng mà là như vậy, cha tạo nghiệp, nhưng mà một đứa con tái sinh cũng tạo nghiệp giống nhau, cho nên kết hợp để có mặt trong một gia đình. Như bây giờ ông cha này buộc lòng mà phải có một đứa con có tật. Xin lỗi các vị, như vậy thì một người phải tái sinh vào môi trường là người này phải bị cái nghiệp tật nguyền để tái sinh vào một môi trường tương đương. Nghiệp ông cũng có, nghiệp cháu này cũng có, để cùng trong một cái môi trường để gọi là trả nghiệp. Chứ không phải là do ông làm mà con ông như vậy. Không phải như vậy. Ông có một đứa con như vậy là vấn đề nghiệp của tự thân của cháu này nó phải có, để nó tái sinh vào một môi trường để cha và con cùng cộng hưởng. Chứ không phải là do cha nó làm mà đứa con nó bị như vậy. Các vị hiểu gì là không đúng. Hiểu cái gì này không? Như vậy giữa mẹ và con cái, thật sự chúng ta nói đức mẹ đức cha, đó là chúng ta nói bằng tính cách thế gian thôi. Nguyên tắc cộng hưởng trong một gia đình, cái đó gọi là cộng nghiệp. Ví dụ tổng thống Obama, ông làm tổng thống thì cả gia đình ông đều được ảnh hưởng về cái vị tổng thống đó, đúng không? Đệ nhất phu nhân liền. Như vậy thì những cái người con và những vì liên hệ đến ông thì có sự ảnh hưởng theo. Theo là như vậy. Còn nguyên tắc khả năng của Obama, khả năng của những đứa con khác nhau chứ. Như vậy trong một cái gia đình của chúng ta, nó có sự cộng nghiệp và biệt nghiệp ở trong đó. Cái sự ảnh hưởng là trên nguyên tắc nó có sự giao hưởng như vậy thôi. Còn sự thật, cái khả năng của mỗi con người là tính quyết định. Vì vậy trong cái biệt nghiệp đó, trong một gia đình có những người cha người mẹ không giỏi, nhưng mà tự nhiên có đứa con thiên tài. Như vậy cái thiên tài này không phải do cha mẹ mà do phước báo của chính đứa con. Thiên tài đó gọi là biệt nghiệp. Như vậy trong một gia đình gọi là cộng nghiệp, mà của mỗi con người nó có cái biệt nghiệp riêng nữa. Vì vậy cái nào cộng hưởng mang cái quy tắc như là một cái hệ quả liên hệ trong một xã hội. Còn trên quy tắc chung, thông minh của người này chưa hẳn ảnh hưởng thông minh người kia. Thiên tài của người này nó không liên hệ đến thiên tài của người kia. Cái đó gọi là biệt nghiệp của mỗi con người. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta không có nhập cục để chúng ta nói các vấn đề chung chung như vậy, mà tùy tình huống một, chúng ta sẽ hiểu bằng những cách khác nhau trong cái ý nghĩa của cộng nghiệp và biệt nghiệp là như thế. Ha, A Di Đà Phật. Thưa Thầy, Thầy mới nói là bốn vị quả thánh có ở cõi tịnh độ, thì vị thánh Tu Đà Hàm là Thất Lai. Vậy xin Thầy giải thích, nếu vị Tu Đà Hàm đã ở cõi tịnh độ, thì làm sao vị thánh này lại có thể thất lai? Xin thưa các vị, nói thất lai là tối đa là 7 lần. Các vị hiểu câu đó không? Thất lai 7 lần chứ không phải là bắt buộc là phải 7 lần mới chứng thánh. Vì vậy, có thể tôi nói lại các vị nhớ kỹ là những vị lanh lợi trong một đời có thể đạt được thánh quả luôn. Tức là từ khi kiến đạo của Tu Đà Hoàng, một đời có thể đắc đạo luôn. Thì cái vấn đề này, nếu môi trường tịnh độ là môi trường tốt đẹp, thì người này có khả năng để có thể đạt được các quả vị mà tôi nãy tôi nói với các vị là tùy theo thời gian đó. Nãy tôi có nói trong cái bài đó là tùy theo thời gian của một môi trường để chúng ta giác ngộ đó, thì ở đây người ta có thể trải qua chuyển sinh các cái giai đoạn mà gọi là chứng đắc một cách trong một cái thời gian ngắn hơn ở đây chúng ta. Chúng ta đừng cảm thấy là nhiều đời, mà ở chỗ đó là chúng ta có thể là một giai đoạn chuyển sinh rất là nhanh trong cái khả năng chứng đắc vậy thôi. Bởi vì một con người trong một đời có khả năng đắc quả được mà. Còn cái vấn đề quy định 7 lần không phải là quy định phải 7 lần mới chứng đắc, mà chúng ta có lượng thuận có tệ lắm đi chăng nữa, cuối cùng tối đa cũng 7 lần là cùng. Ý đó là như vậy, chứ không phải là nhất thiết là một con người Tu Đà Hoàng phải chuyển sinh 7 lần như thế ha. Phải hiểu ý này. A Di Đà Phật. Thưa Thầy, Phật nhập Niết Bàn nghĩa là gì? Các Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, các ngài có tái sinh vào một trong sáu cõi theo nguyện lực của các ngài để giúp chúng sanh không? Hỏi Phật á, hiểu rõ hơn tôi. Cái câu này nó giống như là hồi nãy các vị hỏi về lưới đế châu vậy đó. Sự thật ra khi thể nhập Niết Bàn thì nó không có chọi nhau, giống như ánh sáng này không chọi ánh sáng kia. Tất cả các ánh sáng đều dung hòa, gọi là lưới đế châu. Thì thật ra các Đức Phật Niết Bàn như thể ánh sáng chung một thể. Và sự thật, khi Đức Phật Niết Bàn thì cái ý nghĩa Niết Bàn trong Phật giáo tôi đã giảng rồi, các vị có thể tìm hiểu lại Niết Bàn. Niết Bàn nó không mang cái nghĩa là một cõi hay một thế giới, nên nhớ là như vậy. Tịnh độ thì có cõi, nhưng mà Niết Bàn không có cõi. Niết Bàn là trạng thái, cái trạng thái của tâm đạt đến cái mức độ thanh tịnh như thế, cái đó gọi là Niết Bàn. Có hai cái mức độ chúng ta quy ra Niết Bàn, một là hữu dư y Niết Bàn và hai là vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn là những người đã đạt được Niết Bàn khi cơ thể vẫn còn. Ví dụ trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, mang cái thân xác của một con người Niết Bàn như thế, gọi là Niết Bàn hữu dư, tức là Niết Bàn còn mang thân xác. Khi Đức Phật từ giả cõi đời, tức là Đức Phật chết, cái trạng thái đó đi vào Niết Bàn gọi là Niết Bàn vô dư, có nghĩa là không có lệ thuộc vào thân xác nữa. Như vậy Niết Bàn là cái chỗ mà đạt được mục đích tối cao của sự thanh tịnh, có nghĩa là không có xứ sở, không có vị trí, nhưng tùy duyên hiện. Như vậy thì ở đây tùy duyên hiện là nếu Đức Phật muốn độ chúng sinh cõi nào, đó là tùy nguyện lực của Đức Phật, tùy khởi niệm mà tùy ý sanh thân, chứ không phải do nghiệp lực mà có thân. Vì vậy các Đức Phật có thể hiện thân trong bất cứ một thế giới nào để độ chúng sinh, cho dù thế giới đó là địa ngục. Nên nhớ là như vậy. Còn cơ bản nhất, Đức Phật an trụ vô dư Niết Bàn thì không có giới hạn gì cả, không có thời gian, không có không gian, không có giới hạn. Đó là một trạng thái tịch tịch vĩnh hằng như vậy. Đó là cái chỗ gọi là bất sanh bất diệt như thế. Còn Đức Phật muốn độ chúng sinh ở đâu, đó là tự ý sanh thân. Muốn độ chúng sinh đâu thì hiện thân nơi đó, tùy duyên hiện để độ chúng sinh. Đó là một cái điều mà chúng ta phải hiểu nó như thế ha. A Di Đà Phật. Rồi các vị tiếp tục đi, còn hết. Dạ nó hết. Bây giờ quý vị nào muốn hỏi trực tiếp thì xin mời quý vị nha. Có hỏi nữa không? Dạ con, con xin hỏi một câu rất ngắn. Bây giờ thì giờ cũng hết rồi, nhưng mà trước tiên là mấy ngày nay con cũng theo dõi thầy, con thấy những cái bài thuyết giảng của thầy chắc là đột phá, có thể là làm đâu ạ, thay đổi một cái thái độ nào đó trong ở dưới này. Cái sự sinh hoạt của dạ, quý vị của Phật giáo. đó là một điều mà con hết sức là khâm phục, dám nói và dám làm. Thì có những cái bên ngoài nó cũng không thuận lòng với thầy, nhất là vấn đề mà thầy đã thuyết giảng trên tất cả những cái DVD như là Nhân Quả và Mê Tín, thì con thấy đó là một rất điều rất là chính xác mà có thể mang lại một cái tính cách tốt đẹp cho Phật giáo chúng ta. Nếu như mà chúng ta đi theo cái con đường mà mê tín á, thì Phật giáo trở thành một tôn giáo, mà một tôn giáo thì mất hết ý nghĩa cái siêu việt của Đức Phật. Thì đó là một cái điều mà con rất là ngưỡng mộ thầy. Và có lẽ trong cái bài mê tín á, thì thầy cũng chưa lột tầng hết được những cái việc mà hiện hữu chúng ta đưa gặp phải. Thì con mong rằng những cái sau đó thầy sẽ nói lên được những cái khúc mắc và cái phía sau của nó là gì, phía sau của nó là gì, tại sao như vậy. Thì đó là con xin cảm phục làm thầy. Sau đây con có một câu hỏi ngắn như thế này. Vừa rồi con có đi Ấn Độ với thầy Từ Trung. Thì lúc mà qua cái sông Hàn á, thì có một số người ta bán cá để mà phóng sinh. Thì con thấy con đau lòng quá. Tức là mình khởi tâm từ bi, tự nhiên sao mình khởi tâm từ bi, mình thấy mấy con cá nó nằm ở trong đó, rồi nó cũng bị tù, bị tội như vậy á, thì mình thấy như vậy mình cũng không có an tâm. Nhưng mà thầy á, có một cái thầy đi theo, đi hướng dẫn á, thì thầy nói rằng các vị phải lấy cái chánh kiến để mà làm cái công việc phóng sinh. Nếu như quý vị phóng sinh đó thì người ta bắt càng nhiều. Sau một hồi khi suy luận đó thì con thấy như thế này, con thấy là nếu như chúng ta không cứu cái con vật này đó, thì nó sẽ chết. Mà ta cứu con vật này thì ta có đem 5-3 đồng bạc đó, ta đưa cái người ta thì ta cũng phải giúp cho cái ông đó một cái bữa ăn tối cũng ngon lành hơn chút nữa, thì cũng đó là một cái chuyện tốt. Đứng về mặt nhân quả thì người nào làm thì người nấy chịu. Con rất tán dương cái truyền bá chánh pháp của thầy. Thì bây giờ để lại vấn đề là ông bắt cá thì ông chịu với người bắt cá, còn con phóng sinh là với cái lòng từ bi của con, thì xin thầy giảng giải thế nào là đúng chứng kiến và thế nào là không đúng chứng kiến trong cái trường hợp này. Kính mong thầy A Di Đà Phật. Tôi đang nói chuyện như thế giới vô hình. Thầy chú không có mặt trên đây. Trước hết thầy cũng cảm ơn cái lời chia sẻ của chú. Và cái vế đầu tiên thì chú cho thầy xin đi. Chừng ấy là thiên hạ bữa muốn banh lưng thầy rồi. Đừng kêu thầy lầu tả hơn nữa. Trong những cái quan điểm đó là những quan điểm đột phá rất là mạnh mẽ rồi đó. Thật ra mà nói thẳng bực tàu đau lòng gỗ. Tất cả những vấn đề đó mang tính cách là khái quát để cho các vị có tầm nhìn. Còn chuyện chuyên sâu vô các vấn đề nó không phải là lĩnh vực của chúng ta. Cái lĩnh vực đó thuộc về dạng của những người chức trách hay là hoặc những cái gì đó, chứ nó không phải là thuộc về những cái miệng nhỏ bé như tôi. Cho nên là tôi chỉ gợi ý cho các vị để các vị thấy được đâu là mê tín, đâu là chánh tín thôi. Tôi gợi ý cho các vị phân tích đâu là tín ngưỡng, đâu là Phật giáo. Và các vị tự đánh giá lấy các vấn đề, chứ tôi không nói sâu hơn. Bởi vì chúng ta nói sâu nữa vô tình chúng ta đánh động đến tất cả những cái đang tồn tại, mà trong khi cái sự tồn tại của họ đó không ai nói ra, nhưng mà dường như là nó mang tính hợp pháp im lặng. Khi các vị tự hiểu các vấn đề thì cái đó nó sẽ không tồn tại nữa. Đây là việc của các vị. Chứ còn nếu nói khác hơn, người ta có cảm giác giống như tôi bẻ nạn chống trời. Tôi tối ngày tôi đi xỉa sói chén cơm manh áo của thiên hạ. Cái này nó không nên. Cho nên mức độ của tôi biết tôi nói tới đâu để dừng. Trong các vấn đề mê tín này kia nọ, cái gì liên hệ đến trong Phật giáo tôi phân tích. Còn cái những cái gì đó thuộc về dạng mà hủ tục tôi cũng cho các vị thấy. Còn các cái khác thì nó thuộc về dạng sinh hoạt văn hóa, nói chung tín ngưỡng tập tục dân gian, nó nhiều thứ lắm. Mà chúng ta phải nắm rõ các vấn đề, không thể tôi đánh đồng cá mè một lứa được. Nó vô vàn thứ một cách rất là phức tạp. Cho nên trong vấn đề gọi là mê tín và tín ngưỡng á, tôi có giảng ở tại Pháp cái bài giảng là đạo Phật có mê tín không. Ở Việt Nam tôi giảng cơ bản là ba bài giảng để các vị cần phải tìm hiểu, đó là đạo Phật, tôn giáo và tín ngưỡng là bài thứ nhất. Bài thứ hai là tín ngưỡng trong văn hóa dân tộc. Và cái bài thứ ba là sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín. Đây là ba bài mà các vị cần phải hiểu thêm về thực trạng những tín ngưỡng văn hóa phong tục của Việt Nam, để chúng ta có một cái chánh kiến hơn nhìn về Phật giáo. Và trở lại vấn đề của câu hỏi của chú, đâu là chánh kiến? Sự thật, cái từ chánh kiến là cái thấy đúng. Nhưng mà cái thấy đúng theo cơ bản của Phật giáo là thấy về tứ diệu đế, thấy đúng về sự thật về khổ, con đường đưa đến đau khổ, thấy đúng về niết bàn và thấy đúng về con đường đưa đến niết bàn. Cái đó gọi là chánh kiến. Sau này chúng ta sử dụng cái từ chánh kiến mang cái nghĩa là thấy cái gì nó hợp lý hơn. Đây là từng bước. Như vậy cái thấy của chú là chánh kiến của chú, còn thấy của thầy đó là chánh kiến của thầy đó. Thầy đó cái chánh kiến nghĩ rằng các vị làm cái điều này là giống như bị người ta lợi dụng, thì thôi bây giờ mình đừng làm nữa để cho thiên hạ đừng bắt. Nhưng mà sự thật cái này nó cũng mang tính cách giới hạn là gì? Không phải có mình mua, một mình cũng không đủ đâu vào đâu. Điều quan trọng nhất là mọi người phải giác ngộ á, thì điều đó mới thay đổi. Còn trên cơ bản cái nghĩ của chú là có thể việc này ông nào bắt ông đó chịu tội với vấn đề nhân quả, đúng là như thế. Nhưng điều quan trọng chú hiểu thêm một việc là mình mua một mặt cũng vừa có lợi cho mấy con cá, mặt thứ hai cũng giúp được người này có một bữa ăn. À, ở đây chúng ta nghĩ tốt hơn một cái điều như thế. Nếu lòng chúng ta nghĩ được như vậy chúng ta cứ làm. Nhưng mà lòng chúng ta làm để cảm thấy mình phân vân rằng người ta gạt mình hay là làm cái này để cho người ta gì đó, người ta cứ bắt hoài, nếu cảm giác đó thì đừng làm. Vậy thì cái chánh kiến của ta thấy rằng ta làm với chánh kiến của chính ta. Có nghĩa là mình thấy như vậy hợp lý, mình cứ làm. Vị kia cảm thấy điều đó như vậy hợp lý, vị kia cứ làm. Cái này chánh kiến theo cái nhìn thấy đúng theo từng con người một. Còn cái chánh kiến theo chân lý là một việc khác nha. Và hơn nữa mà nhìn, nếu cái nhìn của một vị gọi là làm theo dạng gọi là đi theo con đường cao siêu nữa là Bồ Tát á, thì thật ra mà nói cái việc chúng sinh làm như thế nào là tùy. Điều quan trọng nhất là vì đại bi mà cái gì trước mắt là chúng ta cứ giải quyết các vấn đề bằng lòng đại bi. Đó thuộc về cái hạnh của Ba La Mật, của các vị Bồ Tát cao hơn một bước. Tùy cái khả năng của chúng ta cứ ứng dụng tùy mức độ. Cái này không lỗi phải hết trơn hết trọi á. Tùy cái khả năng, nếu chúng ta làm mà thấy phân vân, thấy tức, thấy khó chịu, thấy này kia kia nọ thì thôi đừng làm. À, còn chúng ta thoải mái để làm được điều đó thì chúng ta cứ làm. Có nghĩa là làm theo lương tâm của chính mình. Như vậy cái việc này các vị có quyền đánh giá để cảm thấy rằng chánh kiến của chúng ta là đúng thì chúng ta cứ làm ha. A Di Đà Phật. Câu nữa thôi nha. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin hỏi thầy một câu là làm thế nào để biết là một vị đã vãng sanh nếu mà được báo trước và được Đức Phật A Di Đà hiện ra để rước, hay là còn những cái hiện tượng mà có những vị mà không hoàn toàn trường cha để tu mà thấy là khi mà thiêu có xá lợi là cứ cho là đã vãng sanh, con xin thầy giải thích cho tất cả quý Phật tử được hiểu rõ vấn đề này. Ai vãng sanh thì giống như uống nước nóng lạnh tự biết, không phải do người khác biết giùm. Nhưng điều quan trọng nhất là thiêu có xá lợi, đây là một cái chuyện phì đó. Trước kia chúng ta tuyên truyền về xá lợi á, những người bị ung thư đồ này kia cái nọ đó, chúng ta không hiểu rằng cái đó là do một cái sự kết tủa của hóa chất. Khi mà nó gặp nóng lên nó có thể đổi màu. Và vì vậy một số người bị ung thư vô hóa chất rồi này kia thiêu ra có màu này màu kia trên xương, rồi chúng ta nói là có xá lợi, rồi chúng ta đồn đại một thời. Cuối cùng thời gian đem xá lợi đó thờ đen thui. Đây là những cái rất là sai. Còn nguyên tắc xá lợi có chứ không phải không. Nhưng mà xá lợi là như thế nào? Cơ bản nhất chúng ta hiểu đầu tiên xá lợi là xương thôi chứ không có gì cả. Cái chuyện mà gọi là xá lợi từ cái chữ Pali là sadika đó, dịch là xá lợi, tiếng Anh nó gọi là xương thôi đó, vì the bone of the body đó. Như vậy là xương của một thân xác nào đó, sau khi thiêu đó, cái đó gọi là xá lợi. Cái đó tôi cho các vị dễ hiểu là như vậy. Cái quan tài á, mà khi mà chúng ta tẩn liệm cho một người bình thường, chúng ta gọi là gì? Cái hòm. Cái quan tài. Cái người có tầm dốc hơn kêu là gì? À, cái thọ, cái hàng gì đó. Còn những người gọi là thuộc về dạng chư tôn đức thì chúng ta hay gọi là gì? Kim quang. Cái quách là con nít. Đó. Như vậy thì bây giờ cho các vị là cái thọ, cái hàng, cái kim quang, nó là cũng là cái gì? Cũng là cái hòm thôi với mắt gì. Vậy thì bây giờ xá lợi có nghĩa là xương. Nhưng mà vì Đức Phật quá là mình quý trọng tuyệt vời, cho nên dùng một cái từ ngữ gì đó để gọi là tốt hơn cho Đức Phật. Cái đó chúng ta gọi là xương xá lợi, hay là xá lợi đó là xương của Phật. Vậy thì bên cạnh đó nó cũng có một cái cho chúng ta hiểu rằng xương là những cái kết tinh của cái quá trình tu hành thanh tịnh. Thì cái mức độ này nó nằm ở rất là giới hạn. Mà theo được các truyền thuyết là đây là xương mà những cái kết tinh trong tủy sống á, thì cái màu của xá lợi đó là màu nâu nâu trắng trắng á, chứ không phải là cái màu xanh xanh đỏ đỏ lóng lánh như ngọc lưu ly bây giờ. Tất cả cái đó là cái mà không thực đó. Xá lợi ngày hôm nay bằng những cái màu ống ánh, đa phần là xá lợi đó thuộc về xá lợi tín ngưỡng. Xá lợi chân lý nó không có là như vậy. Tại vì chúng ta cứ tưởng tượng xá lợi nó quý, nó long lanh, kinh điển nói là thế thế, cho nên chúng ta cứ tưởng tượng rằng nó phải ống ánh như ngọc lưu ly pha lê, và chúng ta phải làm những cái hình thức đó để hấp dẫn mọi người. Sự thật ra nguyên tắc các vị đem một miếng xá lợi, các vị ra ngoài tiệm kim hoàng, các vị đem một cục bi lớn về, các vị đổi một chỉ vàng, nó không đổi các vị. Bởi vì nguyên tắc xá lợi của Đức Phật là một cục xương, không hơn không kém. Nhưng mà các vị phải hiểu rằng một cái cục kim cương bằng ngón tay cái các vị có thể dễ kiếm nếu các vị có tiền. Nhưng mà một miếng xá lợi như thế này thì các vị có tiền như núi cũng chưa chắc gì kiếm ra. Chứ không phải là bây giờ mà ở cho mà bụm bụm bụm bụm bụm, rồi xá lợi nằm trong cái chum chum chum chum. Mấy cái đó rất là phịa. Tôi nói đụng chạm thì tôi chịu. Ai dám xách cái đó đi thử ADN không? Cứ chớp một cục nào trong đó đó, đi thử ADN đi. Mấy cục mà nói xá lợi máu, xá lợi da, xá lợi gì đó, cứ là xách đi thử ADN đi. Nếu đó là ADN của con người tôi chịu tội, chứ đừng nói là ADN của Phật. Còn nếu cái đó là một loại hỗn hợp quá chất hay đồ mổ hay là một loại gì, các vị tính sao? Cho nên á, tôi không có thích can thiệp vào các vấn đề này nhiều. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với các vị hiểu thêm một chút. Các vị có thể tìm lại bài giảng tôi giảng là tìm hiểu xá lợi Phật và Mạng Đà La, để các vị hiểu xá lợi là gì. Chúng ta có những xá lợi chính hiệu mà chúng ta không có tôn trọng, mà chúng ta chạy theo mấy cái vấn đề màu xanh màu đỏ đó. Cái đó để làm gì? Đi so sánh với kim hoàng hả? Trị giá của xá lợi Phật đâu phải đi so sánh với kim hoàng. Bởi vì niềm tin của những người con Phật, chúng ta mới thấy cái giá trị của nó như thế nào. Cho đây không thể so sánh với kim hoàng như thế. Vì vậy một người niệm Phật vãng sanh, cái khả năng của người đó có nhân tố vãng sanh, người đó tự vãng sanh lấy. Còn vấn đề hộ niệm là để trợ duyên để giúp người đã vãng sanh thì càng tốt. Còn cái vấn đề thiêu mà có xá lợi, đúng nghĩa, đúng xá lợi, thì thật ra mà nói người nào tu tập có xá lợi là giới hạnh trang nghiêm, công đức viên mãn. Cái điều đó khỏi cần ai hộ niệm, người đó cũng tự có khả năng vãng sanh. Nhưng mà dựa vào những cục xương xanh xanh đỏ đỏ do vô hóa chất nó có tủa thiêu nóng mà ra đó, thì cái này là bậy bạ vô cùng, không có dựa vào cái đó để nói được. Với hai nữa, dựa vào thân xác mềm cứng gì đó để nói về vấn đề giảng sanh, đây là cũng là không thiết thực. Trong một môi trường, chúng ta nhớ ghê kỹ, thời tiết, thuốc men, tất cả mọi thứ trong một hoàn cảnh, nó làm cho chúng ta dịch chuyển cái này cái kia trong cái nhiệt độ cơ thể, đó là chuyện bình thường. Chúng ta căn cứ vào bài kệ của Ngài Huyền Trang là đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn ta sanh tất cái ly địa ngục khước tâm xuất á. Tức là nóng ở trên đầu là hiển thánh, nhãn sanh thiên là nóng ở con mắt là sanh cõi trời, nhân tâm là dùng ngực là sanh cõi người, ngạ quỷ là dùng bụng, bàn sanh tất cái ly là đầu gối, địa ngục khước tâm xuất là lòng bàn chân. Chúng ta dựa vào đó để có thể xác định với các cõi. Thì cái này với một người tu tập thiền định bình thường, không có tác động thuốc men, nhiệt độ và thời tiết, trong một môi trường thì cái này có thể xác định được. Còn một bệnh nhân rất là khó, bởi vì người ta vô thuốc, vô hóa chất hoặc nhiệt độ môi trường người ta đang ở, những cái này chúng ta không xác định được. Sự mềm cứng của một cơ thể không xác định được là người đó vãng sinh. Bởi vì sự mềm cứng này tùy thời gian, cơ bản các vị khỏi cần niệm Phật, các vị để hết thời gian nó rã đông, cơ thể nó cũng tự mềm. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không có quá quan trọng về điều đó, mà chúng ta chỉ quan trọng là nhân tố người đó trong một đời tu tập cái gì để xác định được người đó, theo tính nhân quả mà thôi. Không do con người khác để làm thay đổi được cái nhân quả đó. Chỉ có điều là sự tác động nó mang cái nghĩa là trợ duyên. Còn cái chánh nhân, ví dụ bây giờ tôi trồng cái hạt ớt trong đây, các vị cầu nguyện cái gì để có thể trở thành cây cam này? Hả? Làm gì cơ trở thành cây cam? Chánh nhân là hạt ớt, trợ duyên là phân nước mọi thứ. Như vậy phân nước đâu có làm cho hạt ớt trở thành cây cam. Cho nên nhân tố vãng sinh là điều quan trọng. Hộ niệm là trợ duyên cho người đó. Vì vậy cái mức độ là tự tu tự giải thoát mình là chính, không nhờ người khác để giúp chúng ta tự giải thoát được. Đức Phật đã từng dạy không ai làm cho chúng ta trong sạch và cũng không ai làm cho chúng ta nhiễm ô. Tự chúng ta làm chúng ta trong sạch, tự chúng ta làm chúng ta nhiễm ô và cũng tự chúng ta làm chúng ta được giải thoát. Đức Phật chỉ đưa ra phương hướng để chúng ta tu tập mà thôi. Đức Phật là một bậc thầy dẫn đường, các vị nên nhớ. Đức Phật chưa nói tôi là Thượng Đế, mà Đức Phật nói ta là bậc đạo sư, có nghĩa là ông thầy dẫn đường, dẫn cho mọi người đi, còn đi hay không vì của mọi người. Các vị không thích đi, các vị ở lại, đâu có sao. Cái việc đó của chúng sinh. Cho nên phải hiểu căn bản học thuyết của Phật giáo, để các vị đừng mơ hồ cho chuyện tu tập, mà hãy tự tu và chuyển hóa lấy chính mình, gieo trồng căn lành cho mình là điều quan trọng nhất. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng, và ai quy y các vị ở lại tại hội trường này để tôi làm lễ quy cho các vị trong buổi chiều nay luôn ha. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể đại chúng, hơn 2 giờ đồng hồ thầy cũng đã chia sẻ những cái nghi vấn và thắc mắc ở trong Phật pháp. Quý vị cũng đã thấu rõ được những lời dạy tâm huyết và chia sẻ đến với tất cả đại chúng. Thì chúng con cũng xin thay lời cho tất cả toàn thể quý Phật tử xin thành tâm tri ân thầy rất là nhiều, đã dành thời gian công sức, dù công việc Phật sự của thầy rất là đa đoan, nhưng thầy cũng đã hy sinh dành những thời gian để về ngôi chùa nhỏ bé để chia sẻ Phật pháp với tất cả quý vị. Hy vọng trong tương lai hoặc là một ngày gần đây thầy có duyên trở lại thì ngôi chánh điện sẽ rộng rãi hơn và có chỗ cho quý vị dưới chân ha. Thì chúng con một lần nữa kính đảnh lễ và tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mình hồi hướng và mình nguyện đem công đức này hướng về đệ tử chúng sanh đường